Tài Thanh đệ nhất hoàng khố, tập 6, chương 41. Dần Tộ vừa về tới nhà đã bắt đầu bấm ngón tay tính toán. Trước hết dùng tiền của Hoàng A Mã mua một mảnh đất hoang, sau dùng bạc hộ bộ cấp cho sưởng hỏa khí sửa sang một thôn trang, lại dùng cái thôn trang này đổi một thôn trang có suối nước nóng. Quả thực rất có thiên phú tay không bắt sói. Hiện tại hai khu vườn, một tòa thôn trang đều có người giúp y xây sửa. Trong tay có 99.900 lượng bạc, tiền Khang Hy còn dư lại sau khi mua thôn trang, cùng với mấy vạn lượng dận chân cho. Vì sao cảm thấy tiền càng tiêu càng nhiều? Bởi vì đã xác định trong khoảng thời gian ngắn không tạo ra được inox. Dận Tộ cũng liền giao công việc nghiên cứu cho thuộc hạ của mình, bản thân tìm vài người làm mấy cái máy ép tặng cho Đức Phi. Nói rõ đợi khi tìm được vật liệu tốt hơn sẽ lại làm cái khác. Rồi Dận Tộ liền không còn việc gì để làm. Tuy mắt thấy sắp tới cuối năm, nhưng đối với những phú đệ duy có một chủ tử như Dận Tộ mà nói, y chỉ cần há miệng chờ ăn là được. Dận Tộ hoàn toàn không có việc để làm. Thân ảnh của Lục Ma Vương bắt đầu xuất hiện trên đường lớn. Từ ban đầu nhóm ác thiếu vì kiên kỵ y còn phải đi vòng. Sau chờ tiếp xúc nhiều lần, phát hiện tính tình của y cũng không giống như truyền thuyết. Cũng mê chơi, cũng chịu vui đùa. Chưa bao giờ trưng ra cái giá của hoàng tử A-ca cái gì. Một chút chuyện nhỏ cầu tới trước mặt y, y không có cự tuyệt. Nếu không phải do thân phận y quá cao, rất nhiều người đều chí hận, không thấy dập đầu, làm huynh đệ kết bái với y. Hôm nay Dận Tộ ra ngoài ăn uống cùng một đám nhị thế tổ, trên người khoác áo lông chùng, trong ngực ôm nõn lồ nóng hầm hập, trước mặt là nồi lẩu sôi ùng ục, nhưng Dận Tộ vẫn cảm thấy từng đợt gió lạnh từ bên hông thổi tới. Y quay đầu liếc nhìn cửa sổ giấy, nhịn không được mà thở dài. Cái cửa sổ thủy tinh của ta đâu? Hệ thống sưởi hơi của ta điều hòa, không biết đời này ta còn cơ hội nhìn thấy các người nữa hay không. Đích trưởng tử Nhạc Hưng A của Loan Nghi Sử Long Khoa Đa cũng là người có ánh mắt, vừa thấy như vậy vội vàng đứng dậy. Ở Lục Gia ngồi gần cửa sổ vậy, không bằng đổi sang bên này. Dận Tộ thật là cảm thấy có chút lạnh, không muốn phật hảo ý của người ta, liền dịch về phía bên cạnh. Quả nhiên là ấm hơn. Vị trí lúc trước của y vừa vặn là tôn vị, phương hướng đường nhìn đều là tốt nhất. Lúc này cho dù y đã dời ra cũng không ai dám ngồi, cứ vậy mà để trống. Vui vẻ trò chuyện một hồi, dưới lầu vang lên tiếng thanh âm ồn ào. Có tiếng kêu khóc the thé của thiếu niên vừa vỡ giọng truyền tới. Dận Tộ liếc nhìn, dưới lầu có một thiếu niên áo quần lam lũ, trên đầu đội nón trơm, mặt mày bẩn thỉu, không nhìn rõ dung mạo. Nghe thanh âm rất lanh lợi, bên cạnh y còn có một người đang nằm trên tuyết, đắp chiếu rách không hề nhúc nhích. Trước hai người còn cắm một miếng gỗ, ghi bắn mình chôn cha. Thiếu niên kia dây dưa với mấy sai dịch, lớn tiếng mà khóc. Phụ thân trẻ của mình tiểu nhân là như tử, sinh ta dưỡng ta cả đời, lúc người còn sống không thể cho người ăn một bữa cơm no. Hiện tại người chết thì tiểu nhân cũng không thể để người cứ vậy mà đi. Hoàng gia xin ngài thương xót, chỉ cần có người hảo tâm mua tiểu nhân á, tiểu nhân liền đưa ma cho phụ thân. Xin hoàng gia thương xót để phụ thân ta làm như vậy. Thấy quan sai không có nghe, còn muốn động tới thi thể, thiếu niên lập tức nhào tới chắn trên thi thể phụ thân của mình. Ở phụ thân, nhi tử xin lỗi người, các người giết ta đi, để hại phụ tử chúng ta cùng chết cho xong. Nhạc Hưng A thấy Dận Tộ nhíu mày thì cười. Mấy việc này đúng là khiến người ta thấy phiền, ta lập tức gọi người đuổi bọn họ đi. Không cần đâu. Gọi tiểu tử kia lên đây, ta có lời hỏi y. Thị vệ ngoài cửa lên tiếng. Lát sau bên dưới đã yên tĩnh. Thiếu niên bắn mình chôn cha run rẩy sợ sệt xuất hiện trong nhà phòng. Giờ đồ có chuyện gì mà bên dưới ồn ào vậy? Thiếu niên hoảng sợ liếc nhìn Dận Tộ, vì đại gia này bộ dạng thật đẹp, y phục thoạt nhìn cũng rất là đáng giá. Ngay cả quan sai nhìn thấy thủ hạ của y đều phải răm rắp nghe lời, địa vị nhất định là lớn. tiểu nhân bán mình chôn cha. Các quan gia muốn đem phụ thân của tiểu nhân ra ngoài thành để chôn, tiểu nhân không chịu nên mới kêu la. Người muốn bạc làm gì? Làm tang sự cho phụ thân của tiểu nhân. Cái người đang đắp chiếu bên dưới kia, nếu nằm một hồi nữa, thật sự là phải làm tang sự. Tuyết dưới bàn chân đều đã tan hết, còn bắn mình chôn cha. Thiếu niên giật mình. Người muốn bạc làm cái gì? Người dưới kia là cái gì của ngươi? Thiếu niên e ngại cúi đầu. Là ca ca của tiểu nhân, muội tử của bọn tiểu nhân bị bệnh, thực sự không còn cách nào nữa mới nghĩ ra cái này. Tiểu nhân không có ác ý đâu, chỉ là muốn bán mình lấy bạc mua thuốc cho muội muội. Muội tử của ngươi mắc bệnh gì, cần nhiều ít bạc? Chúng tiểu nhân là người bên ngoài chạy nạn, buổi tối nương nhờ dưới mái hiên kẻ khác qua đêm. Hiện tại trời tuyết lớn vậy, muội tử sớm đã bị sốt, có lẽ là phong hàn, muội ngại không thấy khỏe lại. Hình như là tiểu nhân không biết cần bao nhiêu bạc. Dân tổ phân phó. Cho y 20 lượng bạc vậy. Thiếu niên mừng rỡ. Người như y có thể bán được 2 lượng đã không tệ, huống chi là 20 lượng. Chỗ tử, để tiểu nhân giao bạc lại cho ca ca, liền trở lại làm trâu làm ngựa hầu hạ ngay. Ta không cần ngươi làm trâu làm ngựa, cửa của ta cũng không phải có thể giàu. Cầm tiền chữa bệnh cho muội muội của ngươi đi. Nè, cầm đi sưởi ấm cho ca ca của ngươi. Đưa nản lô trong lòng cho đối phương, tránh cho thêm một người bị bệnh, đợi tới khi không cần dùng. Cái thứ này ít nhất cũng trị giá 200 lượng, đừng có bán thấp hơn, làm rớt giá trị con ngựa của ta nghe. Thiếu niên ôm nản lô, lau nước mắt cuối người rời khỏi. Trời năm nay lạnh dữ thần à. Tiểu nhi tử của Thần Thiên Phủ Doãn Thường Anh than thở. Tuyết lớn liên tục mấy ngày, khí trời càng lúc càng lạnh. Sáng sớm chuyện đầu tiên nha dịch Thuận Thiên Phủ phải làm chính là ra đường tìm thi thể bị chết cống, để đem ra loạn phần cương mà chôn. Hiện tại chưa tới lúc lạnh nhất đâu, đã có hơn 200 người chết. Không chỉ khất cái trên đường bị đông chết, còn có nhà cửa bị tuyết sập đè chết. Là qua mấy hôm nữa, không biết còn bao nhiêu người phải chết đây. À, mã của ta đã nói rồi, cứ theo đà này quan vị phủ dẫn Thuận Thiên của người không có giữ nổi. Kinh thành đời như vậy, bên ngoài không phải sẽ cần có nhiều người chết sao? Triều đình không có cứu tế sao? Sao mà không có? Thường Ninh nói. Triều đình có mùa đông nào mà không phát cháo, nhưng mà chỉ phát cháo có lợi gì, không bằng phát cho mỗi người một cái áo bông. Ta thấy thời tiết này có mặc áo bông vẫn phải chết rồi, trừ phi triều đình xây cho bọn họ mỗi người một căn phòng để ở. Đám người lại cười ha hả. Cũng là Lục gia thiện tâm, không có thể thấy những cái chuyện này ha. Chúng ta nhìn quen rồi, nói thiệt lòng á, trưởng bối trong nhà đều không có cách nào, những người như chúng ta thì có biện pháp gì? Bất quá là ta nhìn thấy ngay trước mặt, dùng chút tiền coi như mắt không thấy tâm không phiền mà thôi. Nói cái gì thiện tâm hay là không thiện tâm, nào ta để uống rượu, để ý mấy cái chuyện sốt ruột này làm cái gì? Nói đúng à, chúng ta có thể quản được chính mình đã là không tệ rồi, nào có tâm tư đi quản người ta. Nói lời không dễ nghe, không chừng tình cảnh của chúng ta ngày mai còn chẳng bằng bọn họ. Hiện tại có thể khoái hoạt một ngày thì liền khoái hoạt một ngày nữa. Cuối cùng Nhạc Hơn A vội vàng bổ sung một câu. Lục gia tự nhiên không phải là vậy. Dận Tộ như có điều suy nghĩ, nhìn hắn một chút, cười mà nâng chén. Tại Càn Thanh Cung, Liên Cứu Công thấp giọng mà bẩm. Dặn tới gia, Lục A Ca xin gặp. Khang Hy hơi ngẩn người. Mỗi lần Dận Tộ tới, đều sẽ nhờ Lương Cứu Công thông báo một tiếng. Bản thân tự vào trắc điện, đọc sách uống trà, đợi ngài rảnh rỗi sẽ triệu kiến. Lần này cư nhiên trực tiếp cầu kiến là có chuyện gì gấp, hay có chính sự gì? Đem những chuyện phiền lòng quét qua một bên. Truyền y vào đi. Chờ Dần Tổ tiến vào, khi sắc của y vẫn là hoàn hảo. Lại không còn bạc để dùng sao? Lẽ nào nhi tử tìm Hoàng A Mã chỉ về chuyện bạc sao? Hoàng A Mã nghĩ như vậy quả thực là khiến cho nhi tử thương tâm. Cởi áo khoác giao cho cung nữ bên cạnh. Hoàng A Mã, chỗ này của ngài đặt nhiều chậu than quá, hết nhiều khí than không có tốt đâu. Lát nữa khăn tối thì hãy dời sang nơi khác. Chỗ này bảo nô tài mở cửa cho thông khí. Trẫm biết rồi. Thấy trên đầu y có dính hoa tuyết. Lúc này bên ngoài lại có tuyết sọc. Là vừa rồi Nhi Tử đứng dưới tàn cây, gió thổi. Bất quá lúc này không có hạ, nhưng mà nhìn sắc trời tối đen, phóng chừng không bao lâu lại có tuyết thôi. Loại khí trời này chạy vào cung cầu kiến là có chuyện gì khẩn cấp? Không phải chuyện khẩn cấp thì sao? Nhi Tử là tới tặng niên lễ cho Hoàng A Mã. Dần Nhân cười. Lúc này cách tất niên còn mấy ngày đâu. Lục đại sốt ruột đưa tới hoài như vậy, có thể thấy được là thật lòng để ý. Không biết đây là kỳ trân dị bảo cái gì? Dần Tộ hướng về phía Dần Nhân, mỉm cười nhàn nhạt. Hoàng A Mã tọa ổn tứ hải, có kỳ trân dị bảo gì mà chưa từng thấy qua? Khang Hy bị kích ra lòng hiếu kỳ. Đó không phải kỳ trân dị bảo, vậy ngươi định tặng trẫm cái gì làm niên lễ đây? Tặng sớm như vậy? Dần Tộ lấy một tờ giấy ra khỏi tay áo, đưa cho Khang Hy. Chính là nó. Đây sao? Chính là nhà hầm. Y chỉ vào bản vẽ và giải thích. Trước hết đào một cái hố sâu 3-4 xích, ngang dọc đều là một trượng, lại dùng đất đào ra đắp một đạo tường thấp 2 xích xung quanh. Trên đỉnh thì phóng mấy cái xà nhẹ, dùng cành cây bệnh thành giá, lại dùng bùn và lá cỏ dính lại làm mái. Cái loại nhà này tuy không quá là thông khí, nhưng giữ ấm phòng lạnh tốt hơn nhà cao của chúng ta nhiều. Khó được nhất đó chính là tạo dựng đơn giản, 4-5 người chỉ mất một ngày liền có thể dựng ra, còn không có tốn tiền bạc á. Lương Cửu Công, truyền thuận Thiên Phủ Doãn, còn có Cửu Môn Đề Đốc. Ánh mắt Khang Hy sáng rực, sau hướng về phía Dần Tộ. Người tiếp tục đi. Cùng một khoảnh đất, phái nhiều người chút, kẻ đào hầm thì đào hầm, kẻ đắp tường thì đắp tường, còn chặt xà bệnh giá mỗi người mỗi việc. Làm như vậy mới là nhanh nhất. Dù sao chỉ cầu vượt qua được mùa đông, cho dù có thô ráp hơn nữa cũng đâu phải là chuyện lớn gì, rất nhanh có thể hoàn công. Lúc này đám người nội các đại thần nghe chỉ dụ chạy tới. Bọn họ gần đây sầu nhất là việc này, nghe vậy liền đại hỷ. Lý Quang Địa mới nói: "Ở giờ theo cách nói của Lục A Ca, một căn nhà hầm chứa được mười mấy người, tính như vậy chỉ qua một ngày là chúng ta có thể an trí lưu dân ở trong thành. Bất quá cái nhà ngầm này tuy có thể phòng gió tuyết, lại không có thể đỡ được nước mưa. Đợi tới mùa xuân thì sao không chứa được người nữa đâu. Ở trước có qua được mùa đông rồi nghĩ nữa, nếu thiệt sự cho bọn họ ở lại càng thêm khiến bọn họ ý lại, có phải không?" Lý Quang Địa tiếp tục: "Ở dặn tới giờ, nếu phương pháp này thực sự có thể được, thần tính xin truyền chỉ tới địa phương để bọn họ dựa theo thông lệ mà làm. Ở đây chính là đại thiện, có thể cứu được vô số mạng người." Chân tu Dần Chân mới nói: "Vậy không bằng hạ lệnh chiêu mộ từ bách tính, có thể miễn trừ lao dịch cho năm sau. Lúc này chính thị nông nhàn, bọn họ hẳn càng tình nguyện để lao dịch, tiết kiệm phiền toái cho quan nha. Hiện tại vừa lúc cửa ải cuối năm nhiều việc phức tạp, nhân thủ của Thuận Thiên Phủ và binh bộ hẳn là rất là căng thẳng." Khang Hy cũng gật đầu đáp ứng. Đợi mọi việc an bài thỏa đáng, mắt thấy sắc mặt Khang Hy tốt hơn nhiều, Dần Tộ cười: "Hoàng A Mã, cái niên lễ này của Nhi Tử, Hoàng A Mã có vừa lòng hay không? Có cái gì ban thưởng cho Nhi Tử?" Khang Hy nhìn y một cái, chỉ vào đầu y: "Được, khi ăn cơm tất niên, trẫm ban cho người thêm một đĩa thức ăn vậy." Dần Tộ lẩm bẩm một câu keo kiệt, làm trò trước mặt ngài, kéo Dần Chân thính nàng Đức Phi. Trên đường còn gặp Dần Trinh, nghe Dần Tộ tiến cung liền chạy thẳng từ A Ca Sở tới đây. Ba người cười cười nói nói đi tới Vĩnh Hòa Cung. Lại không khéo, lúc này Đức Phi không ở trong cung. Bọn họ biết Đức Phi trước giờ không dùng cơm ở nơi khác. Hiện tại sắp tới bữa tối, theo lý nên hẳn là nhanh chóng trở về. Liền quen cửa quen nẻo, tới phòng khách mà ngồi chờ. Vừa đẩy cửa vào, đã thấy đại cung nữ Vân Hình bên người Đức Phi đang mở cửa sổ. Thấy ba người vội vàng tính an: "Tứ A Ca, Lục A Ca, Thập Tứ A Ca Cát Tường, nô tỳ đang thừa dịp trong cung không ai, mở cửa sổ để thông khí. Ba vị A Ca thỉnh tọa, nô tỳ đi chăm trà." Nói xong lại cầm lư hương bên cửa sổ đi ra ngoài. "Chăm trà cho bọn ta, cầm cái lư hương kia đi làm gì?" Đây là trách chúng ta trì quản người thu dọn phòng ốc hay sao? Vân Hình ngẩn người, đặt Lư Hương về chỗ cũ. À, Lục gia cứ thích trêu đùa bọn nô tỳ. Rồi khâm lưng lui ra ngoài. Chờ nàng đi. Dận Tộ cầm Lư Hương tới ngửi ngửi, lại đưa cho Dận Chân. Tôi có thể ngửi bên trong lò có thứ gì hay không? Dận Chân ngửi ngửi. Tựa hồ là Phật hương ta tặng cho ngạch nương. Ờ, có chút khác biệt. Sao? Ngươi nghĩ hương này có chuyện gì? Ta không biết hương có chuyện gì, nhưng mà người khẳng định có vấn đề. Đại cung nữ bên người ngạch nương hẳn là cực phải hiểu quy củ. Nhưng mà nô tỳ trước khi mời chúng ta ngồi lại giải thích việc mình đang làm, nói châm trò cho chúng ta, lại trước tiên đi thu thập Lư Hương. Dận Trinh chưa cảm thấy chuyện gì, hiện tại nghe Dận Tộ nói như vậy như hiểu được có chuyện không thích hợp. Nào có nô tài vừa nhìn thấy chủ tử liền giải thích việc mình đang làm. Cho dù có quen thuộc tới có thể nói chuyện phiếm, cũng tuyệt không đem đạo lý chuyện của mình đặt trước chuyện của chủ tử. Lập tức giận tím mặt. À, ta bình thường thấy nô tỳ kia cũng không cho là tệ, chẳng ngờ lại là gian tới. À, ta liền thu thập nàng. Dận Tộ kéo y lại, bất đắc dĩ. Người muốn đi xem náo nhiệt cái gì? Ngoan ngoãn đi đọc sách của ngươi kìa. Dận Chân lấy một cái khăn ra khỏi tay áo, trải lên bàn. Dận Tộ thấy hắn ta lấy một ít hương tro ra bọc lại, thì khẽ giữ tay hắn. Tử ca, hà tất phiền toái vậy? Lại đổ tro hương trở về. Nhà đầu kia thấy chúng ta muốn nàng để cái Lư Hương này lại, sắc mặt có chút bất an, nhưng mà không tỏ ra sợ hãi. Có thể thấy mặc dù chuyện này bí ẩn, nhưng 89 phần là ý tứ của ngạch nương. Không sợ chúng ta biết đâu. Nếu đã vậy, một lát trực tiếp hỏi người là được. Giữa mẫu tử, không cần phải chè chè giấu giấu hả? Dần Chân sửng sốt, ánh mắt lộ ra vẻ trầm tư. Đời trước, hắn và Đức Phi càng chạy càng xa. Không biết có liên quan tới cách hành xử này của mình hay không? Sau một hồi Vân Hình tới dân trà, Dần Tộ hỏi. Hôm nay ở đây phát sinh chuyện gì? Vân Hình từ sớm có chuẩn bị tâm lý, không nhanh không chậm mà đáp. Hôm nay chủ tử mời vài chủ tử trong cung tú trà, phẩm hưởng mẫu đơn mùa đông tứ gia vừa đem tới. À, không ngờ vương thường đột nhiên nôn ra, tìm thấy y tế bắt mạch á, hóa ra là hỉ mạch. Chủ tử cảm thấy đây là chuyện vui nên tự mình đưa thường tài trở về, lúc này vẫn có chưa quay lại. Dần Chân nhíu mày trực tiếp hỏi, trong Lư Hương có gì? Vân Hình chần chờ một lát. Hương này đối với người vô hại, chỉ là nếu trong vòng 2 canh giờ ăn phải quả phỉ thì dẫn tới nôn mửa. Vương Thượng Tại Vương Thượng Tại xưa nay thích ăn mấy cái thứ này. Dận Tộ nhíu mày, chuyện hậu cung y không có hiểu nhiều, cũng không chen vào được. Dận Chân không biết nghĩ tới cái gì, chân mày nhíu chặt. Hai người các ngươi về trước đi, nếu không muốn thêm phiền cho ngạch nương á, thì chuyện hôm nay tốt nhất hãy quên sạch đi. Đối với bất kỳ người nào cũng đừng có nhắc tới nửa chữ. Dận Trinh bất mãn. Tứ ca. Dận Tộ vỗ vai của y. Đi đi. Tứ ca, ngạch nương trở về á, đừng có quên thay chúng ta thỉnh an. Dận Chân ừ một tiếng không nói. Dận Tộ kéo Dận Trinh lưu luyến rời đi. Người á, vậy mà cũng dám nói lớn lên ở trong cung. Cái bệnh thích tham gia náo nhiệt này không biết từ đâu mà ra. Không nghe là biết càng nhiều chết càng nhanh sao? Chuyện của ngạch nương sao có thể gọi là xem náo nhiệt? Không gọi là xem náo nhiệt, vậy gọi là thêm phiền. Lúc cần dùng ngươi, tự nhiên sẽ gọi ngươi. Không có chuyện gì đừng có xen vào quá nhiều. Đi, cùng ta đi tìm Hoàng A Mã, cọ cơm để ăn. Biết phải nói sao không? Nói sao? Lúc cận thông minh chưa từng thấy người thông minh nè. Cứ nói ngạch nương không ở trong cung, tứ ca một lòng đặt lên người con trai ngoan của hắn ta. Chỉ có hai người chúng ta không ai đói hoài, đói bụng chẳng ai quản cơm. Chỉ có thể tìm Hoàng A Mã, hiểu chưa? Dạ. Nhưng tứ ca bảo chúng ta đi về mà. Tứ ca là hắn hồ đồ, hắn một lòng muốn gạt chúng ta ra khỏi chuyện này. Lại không nghĩ ba người chúng ta cùng đi thế nào ngạch nương. Kết quả ngạch nương không thấy. Người bận rộn như tứ ca ở lại chợ. Hai chúng ta không có chuyện làm, nước lại đi trước, lọt cho mắt của người có tâm. Sao mà không có suy nghĩ lung tung? Lục ca, người lớn mấy tuổi đầu óc có thể trưởng thành theo hả? Vì sao ta mãi không có thông minh bằng ngươi với tứ ca vậy? Hờ, cái con mắt của ngươi còn chưa nhìn đủ nhiều sao? Ta và tam ca đã bị ngươi làm thịt bao nhiêu lần? Dận Trinh cười hì hì không nói. Tại Vĩnh Hòa Cung, nô tài đã bị đuổi hết ra ngoài. Các canh chừng trước cửa đều là tâm phúc của Đức Phi. Đây là lần đầu tiên Dận Chân và Đức Phi thẳng thắn nói chuyện. Ngạch Nương, chuyện này người làm quá là mạo hiểm. Chuyện này lộ ra đúng là không có tốt đẹp được. Nhưng phàm là kẻ biết việc này, sợ không có kết cục tốt. Nếu Hoàng A Mã biết Ngạch Nương động tay chân, thì người... Cùng lắm, bất quá chỉ giống như kết cục của Đồng Dây Thị thôi. Còn có thể như thế nào nữa? Ngạch Nương. Ngạch Nương đời này cũng cứ như vậy. Hầu hạ người khác nửa đời được. Người khác hầu hạ nửa đời. Có nhị tử lại có tôn tử. Cần hưởng thụ cũng hưởng thụ, không có sai biệt lắm. Cho dù chết, chẳng còn gì tiếc nuối. Nhưng lão tứ, ta không thể mở to mắt nhìn hắn leo lên ngôi vị hoàng đế. Sau đó ra tay diệt trừ lão lục. Ngươi, thập tứ đều là thân huynh đệ của lão lục. Hắn diệt lão lục xong, lẽ nào lại bỏ qua các ngươi? Dùng một mạng của ta kéo hắn xuống, đối các ngươi nửa đời bình an cũng là đáng. Hơn nữa việc này Vạn Tuế già chè lấp còn không kịp, đời nào sẽ miệt mài theo đuổi? Không nhất định sẽ dính lên người của ta. Ngạch Nương, người làm như vậy đem đám nhi tử chúng ta đặt ở đâu? Hoàng A Mã đối với hắn không bằng trước đây. Các nhi tử trước mặt hắn cũng không phải không có chút sức đánh trả nào. Sớm muộn gì... Cái gì gọi là không bằng trước đây? Người thấy thái tử bị phạt đọc sách, thấy A Ca khác được phân long trọng dụng, liền thực sự cho rằng Vạn Tuế gia thất vọng với thái tử sao? Người sai rồi lão tứ. Vạn Tuế gia là ai? Ngài làm sao có thể vì thái tử hạ thủ với lão lục mà thất vọng về hắn ta? Lịch đại đế vương các đời, có khi nào giữa huynh đệ hoàng gia không có tranh đấu? Lý Thế Dân sát Quỳnh Thí Đệ không phải cũng là nhất đại minh quân? Vạn Tuế gia yêu thương lão lục, đối thái tử sinh khí là phẫn nộ, cũng nguyện ý cho hắn một cảnh cáo. Nhưng không bởi vì sự kiện này đối với hắn có bao nhiêu thất vọng. Bởi vì cho dù Vạn Tuế gia ở vào vị trí của thái tử, ngài cũng sẽ ra tay với lão lục như thế. Vạn Tuế gia lúc này bất quá chỉ là muốn bảo hộ lão lục, cho y một con đường lui. Ngài không vì vậy mà từ bỏ thái tử, tự tay ngài dưỡng dục hơn 20 năm. Người hiểu chưa Dận Chân? Là lỗi của ta, Ngạch Nương. Ta nên sớm nói cho người biết. Đệ vệ của lục đệ trong lòng Hoàng A Mã từ lâu đã không giống như trước. Hoàng A Mã cho dù có phải phế thái tử, cũng tuyệt không cho thái tử động tới một sợi lông của lão lục. Mà thái tử cũng đã minh bạch cái đạo lý này rồi. Vậy thì sao? Người có thể đảm bảo thái tử không ở trước mặt Vạn Tuế gia diễn kịch, đợi tới sau này rồi tính sổ? Ta không thể đem mạng lão lục ký thác vào Vạn Tuế gia. Là Vạn Tuế gia sẽ thu xếp tốt đường lui cho y. Ký thác vào sát tâm của thái tử đối với y không quá cường liệt. Thái tử tuyệt đối không thể đăng cơ. Nhi tử tự nhiên minh bạch cái đạo lý này, cũng bố trí một ít thủ đoạn khiến Hoàng A Mã thất vọng với hắn ta. Ngạch Nương, chuyện triều đình tử có các nhi tử quan tâm. Nhi tử sẽ bảo vệ tốt cho lão lục. Người thực sự không cần lo lắng. Chuyện lần này quá mạo hiểm. Ngạch Nương người cứ xem như chưa từng phát sinh cái gì. Cho dù có bị người chọc ra, thì người cũng chỉ xem như là ngoài ý muốn có được hay không. Ngạch Nương, huynh đệ chúng ta không hy vọng người gặp chuyện không may gì. Người bình an so với cái gì cũng quan trọng. Đức Phi mấp máy môi mà than thở. Mà thôi, cứ vậy đi. Chương 42. Lăn lộn ăn chật một bữa cơm ở chỗ Khang Hy, Dận Tộ dẫn Dận Trinh trở về Vĩnh Hòa Cung thỉnh an Đức Phi. Nhân vì sắc trời đã tối, mặc dù Dận Chân còn đói bụng, nhưng Đức Phi không lưu lại ăn cơm, trực tiếp cho bọn họ trở về. Dận Trinh tự mình trở về A Ca Sở, Dần Tộ lại tựa vào xe ngựa của Dần Chân. Dần Chân bất đắc dĩ nhìn y. Dần Tộ nói: "Ta chỉ hỏi một câu, chuyện này có liên quan tới ta hay không?" "Không có đâu." Dần Tộ bình tĩnh nhìn hắn, xoay người xuống xe. Dần Chân lập tức kéo y lại, bất đắc dĩ mà nói: "Ngạch nương sẽ đối phó thái tử." Dần Tộ ngồi trở lại nhíu mày. Dương Thường Tại và thái tử trong lúc này, lẽ nào thì bọn họ... Dần Chân gật đầu: "Không thể nào. Thái tử sao hộ đồ vậy? Trên đời này thiên vạn nữ nhân, hắn cùng ai không được? Tại sao phải..." "Có thể bởi vì từ nhỏ tới lớn, phàm là những thứ hắn coi trọng đều có thể đạt được, cơ bản không có minh bạch, có vài thứ hắn không thể nhúng chạm. Có lẽ hắn không phải là không minh bạch, chỉ là không cam lòng không thể chạm vào những thứ đó mà thôi." Quyền lợi và nữ nhân, kiếp trước thái tử liền thua bởi hai thứ này, kiếp này tự hồ cũng giống như thế. Bởi vì không có được quá ít, nên đối với những thứ như không thể chạm vào kia càng thêm chấp nhất. Càng là không thể động càng cảm thấy kích thích, càng ngứa ngáy khó nhịn. Lại không biết có phải bởi vì chậm chạp không thể tiếp cận quyền lực trong tay của Khang Hy, hắn mới càng thêm khao khát nữ nhân của Khang Hy. Dần Chân còn nhớ, kiếp trước nguyên nhân trực tiếp dẫn tới thái tử bị phế chính là một quý nhân họ Trịnh, hiện tại lại là Vương Thường Tại. Không biết kiếp trước những nữ nhân của Khang Hy mà thái tử nhúng chàm không phải chỉ có một hay không. Bất quá thì cuối cùng bại lộ trên người Trịnh quý nhân. Còn kiếp này chuyện xấu của hắn ta quá nhiều, khiến hai người kiếp trước vốn không liên quan gì bị kéo tới cùng với nhau. Thái tử thông dâm cùng với thứ mẫu, loại sự tình này khiến ngay cả người tới từ hiện đại như Dận Tộ nhất thời khó có thể tiếp nhận được. Qua một chốc khôi phục tinh thần, "Ngạch nương không phải là muốn đem chuyện này nháo cho lớn lên?" Trong lòng có chút lo lắng. Chuyện này là thanh kiếm hai lưỡi, dùng tốt thì không tính, nếu không tốt nhất định hại người hại mình. "Ta đã khuyên ngạch nương rồi, nhưng nhìn bộ dạng của người á, chỉ sợ là không có nghe. Loại chuyện này trừ phi có thể bắt giam tại giường, bằng không chỉ cần thái tử liệu chết không nhận, cho dù là hài tử trong bụng của Dương Thường Tại cũng đâu thể chứng minh được cái gì." Dần Tộ nói, cũng không phải hiện đại có công nghệ kiểm nghiệm DNA, ai biết hài tử là của ai. "Dương Thường Tại căn bản không có mang thai." "Hả?" "Không mang thai thì Đức Phi muốn chơi đùa cái gì?" "Cho dù là thái tử ở trong cung cũng không thể quá mức tùy ý, hắn có thể gặp Dương Thường Tại bao nhiêu lần, nào có cái gọi là trùng hợp hoài thượng, đều là do ngạch nương kê đơn khiến nàng nôn mửa, rồi mua thái y nói lời hàm hồ, khiến Dương Thường Tại thực sự cho rằng mình đã mang thai. Nàng bất quá chỉ là một thường tại nhỏ nhoi, ở trong cung không có nửa điểm thế lực, gặp cái loại chuyện này chỉ có thể tìm thái tử xin giúp đỡ. Ngạch nương chính là muốn nhân cơ hội này dẫn Hoàng A Mã đi bắt giang." "Bắt giang cái gì đó, quả thực quá mức khiên cưỡng mà." Dần Tộ nghe vậy thì lắc đầu. "Đợi Hoàng A Mã tỉnh táo lại nhất định là sẽ sinh nghi. Dương Thường Tại chẳng ra có thai trong cung của ngạch nương, một ngày chuyện này mà nổ ra, ngạch nương rất là khó thoát thân. Mà hơn nữa, nếu Dương Thường Tại đúng thật nghĩ mình hoài thai, bọn họ tuyệt không thể trục thai vào lúc này. Dùng thuốc càng là hạ sách, làm không tốt chẳng bắt được giang mà còn bị cắn ngược lại. Ta cũng đang lo lắng chuyện này. Cho dù thành công, chỉ cần Hoàng A Mã biết ngạch nương đã rõ chuyện này, cuộc sống sau này của người cũng không có dễ. Huống chi việc này là do ngạch nương bày ra, nhớ đâu bị lần ra được, hậu quả thực sự là không thể tưởng tượng. Nhưng ngạch nương căn bản không có nghe lọt lời khuyên của ta." Dần Tộ trầm ngâm chốc lát. Ta nhớ rõ, mỗi lần sau khi cung phi sơ tẩy đều được kính sự phòng ghi chép lại. Chú thích là đang chỉ về kinh nguyệt. "Đó là bởi vì từ sau lần Dương Thường Tại sơ sẩy tới giờ chưa từng thừa sủng, nên ngạch nương mới muốn bày ra kế." Dần Tộ trầm ngâm không nói. Hôm sau tại tẩm cung của Vương Thường Tại, "Muội muội cứ yên tâm, chuyện này bốn cung có kinh nghiệm, không có sai biệt lắm." Đức Phi nhẹ nhàng mà nói. Thái y trong cung chính là đức hạnh như thế. Mấy chuyện hỷ sự 10 phần đều nói 7-8 phần. Những chuyện xấu 7-8 phần cũng muốn dùng khí thế 10 phần để thảo luận. Sợ vạn nhất bọn họ phải gánh trách nhiệm. Vị Trịnh Thái y này trên phương diện phụ anh tại Thái y viện tính số 1 số 2. Mỗi lần có vị mũi mũi nào hoài thưởng, hắn đều nói tháng còn nhẹ, chờ qua vài ngày mới có thể chuẩn đăng chuẩn. Kỳ thực chưa từng nhớ tay. Phàm nghe hắn nói câu này, không qua 2 tháng bụng tuyệt đối sẽ lộ ra. Vương Thường Toại xoa xoa khăn tay, miễn cưỡng mà cười. Sự sợ hãi trong mắt không thể che giấu được. Nhìn cái bộ dạng này của nàng, Đức Phi có trong mắt sự mềm lòng, nhưng ngay chớp mắt liền nở nụ cười, kéo bàn tay của Vương Thường Toại. Dựa theo cách nói của Trịnh Thái Y, lại qua 7-8 ngày liền có thể chuẩn đoán chính xác. Thế lúc đó ta lại tra ghi chép của kính sự phòng bẩm báo cho giảng tế gia. Mũi mũi liền không còn là một thường tại nhỏ nhồi nữa. Nè, sao tay mũi lạnh vậy? Có chỗ nào khó chịu sao? Vương Thường Tại vội vàng lắc đầu, thanh âm có chút lạc điệu. Tạ ơn nương nương quan tâm, tỳ thiếp không có việc gì. Mũi mũi đây là lần đầu tiên, sợ cũng là chuyện khó tránh. Bất quá nói lời phạm kiên kỵ, hậu cung của giảng tế gia đều sạch sẽ. Hiện tại a ca nhỏ tuổi nhất đã 10 mấy, hoàng tôn không có thiếu, chẳng ai còn thương nhớ hài tử trong bụng mũi. Mũi chỉ cần an tâm dưỡng thai là được. Bất quá mũi mũi hiện tại tháng cạn thai vị cũng bất ổn, hơn nữa tuổi quá trẻ, đích xác không thấy khinh thường. Hay là vậy, ngày mai ta lệnh nội vụ phủ đưa vài ma ma có kinh nghiệm tới đây, mặt khác thì căn dặn Trịnh Thái y mỗi ngày tới 1 lần. Không, Vương Thường Tại thất thố đứng lên, lập tức phát hiện không ổn, thanh âm ai uyển mà nói. Không cần phiền toái như vậy. Đây là phiền toái gì? Bất quá chỉ là việc của vài câu nói. Không, thực sự không cần, thực sự. Đức Phi vỗ nhẹ tay của nàng. Chuyện này cứ quyết định như vậy đi, có các nàng bốn cung cũng yên tâm. Người chưa quán ăn ngon, ngủ ngon là được. Thời gian không còn sớm, lúc này tiểu tổ tông nhà ta cũng nên tỉnh. Nếu không gặp được ta, lại khóc nháo cả lên. Tiểu tử này không giống a mã của hắn ta, ngược lại cực kỳ giống thập tứ khi còn nhỏ. Dính người tới không rời ra được. Rồi, ta không quấy rầy muội muội nữa. Nhớ nghỉ người cho sớm nhỉ. Sau đỡ tay cung nữ thông dong đi ra, Vương Thường Tại nhún người hành lễ, đợi Đức Phi đi xa mới thẳng thắt lưng, nước mắt rơi như mưa. Cung nữ thiếp thân vội vàng khuyên nhủ: chủ tử sao lại khóc, đây là chuyện tốt. Nói lời không dễ nghe, có nhi tử bàn thân so với được vạn tới gia sủng ái thì đáng tin hơn. Người xem Đức Phi nương nương tuy rằng lớn tuổi không chiếm được sủng ái, nhưng ý vào ba nhi tử ngoan ngoãn, ai dám làm càng trước mặt nàng ta. Cho dù vạn tế gia đối với nàng cũng như là coi trọng vài phần. Anh này chủ tử, ngày sau càng khóc càng lợi hại, có phải nô tỳ đã nói sai cái gì? Ngài không nghĩ cho mình thì cũng nên nghĩ cho hài tử trong bụng, lúc này khóc ra hài tử. Vương Thường Tại càng nghe càng khó chịu. Đi ra ngoài, đi ra ngoài. Vương Thường Tại lạc giọng kiệt lực. Đi ra ngoài, ta bảo ngươi đi ra ngoài. Dạ, nô tỳ ra ngoài. Cung nữ vội vàng lui ra, cánh cửa sầm một tiếng đóng lại. Bên trong truyền tới tiếng khóc đè nén của Vương Thường Tại. Cung nữ thấp thỏm ở ngoài cửa, đang nghĩ nên khuyên giải như thế nào, còn chưa có đầu mối, thì không ngờ cánh cửa lại mạnh mẽ bước ra. Vương Thường Tại xiêm y chỉnh tề bước ra ngoài, đỏ mắt mà nói: cùng ta dạo hoa viên một chút. Thái y nói quả nhiên không sai, nữ nhân đã hoài thượng tâm tình thay đổi cực nhanh. 2 ngày sau, tại chỗ sâu trong núi giả, một gốc ngự hoa viên, tiếng khóc trầm thấp của Vương Thường Tại vang lên. ta nên làm cái gì bây giờ? Còn 4-5 ngày nữa là có thể chuẩn đoán ra. Ta không sợ chết. Nếu ta chết thì cả A Mã và Ngạch Nương của ta đều phải liên lụy. Đệ đệ của ta mới 5 tuổi. Rồi rồi, đừng có khóc nữa. Thanh âm ôn thuận của Nam Tử vang lên. Không phải chỉ là hài tử sao? Xóa đi là được. Cái gì? Thanh âm Nam Tử mang theo một tia không kiên nhẫn. Không phải cứ bỏ đi, chẳng lẽ cũng muốn sinh ra? Sinh ra thì phải gọi ta là ca ca hay là A Mã. Ngài lúc trước không phải là nói như vậy. Cũng không phải nói trong cung này. Rồi rồi, ta còn có việc phải làm. Ngày mai ta để trụ nhi mang thuốc tới cho người, cứ uống là được. Dận Nhân xoay người rời khỏi. Không được. Đức phi nương nương, để thái y mỗi ngày thỉnh mạch cho ta một lần. Nếu xóa hài tử, căn bản không gạt được thái y. Hắn ta đập một chưởng lên núi giả, cắn răng mà nói. Lại là mẫu tử bọn họ, ta sớm muộn. Cô nén không tiếp tục nói, chỉ vội vội vàng vàng bỏ lại một câu. Ta còn có việc, cứ về trước đi, ta sẽ xử lý, cứ an tâm. Vương Thường Tại không còn cách nào, chỉ có thể mở to mắt, nhìn hắn rời đi khỏi núi giả. Hai người trước sau rời đi, vài khắc đồng hồ sau lại có một thân ảnh nhỏ, gầy, len lén chạy ra khỏi giá sơn. Đợi cách xa nơi này, mới vỗ vỗ bụi đất ở trên người, chân đạp bước nhỏ, hệt như tất cả những tiểu thái giám khác ở trong cung, thản nhiên mà rời khỏi. Hoàng A Mã, hôm kia lục đệ hiến cho ngài một bức họa, cứu mạng vô số bách tính. Dận Nhân cười ngại ngùng. Nhi tử không có bản lĩnh như lục đệ, chỉ vẽ được một bức tranh hoa mai dễ mực, muốn xin Hoàng A Mã chỉ điểm. Khang Hy vừa mới xử lý xong chính vụ, đang muốn thay đổi tâm tình, liền mỉm cười. Mang tôi cho trẫm xem có tiến bộ hay không. Nhóm dân chân cũng qua đây xem. Đợi khi nhìn kỹ, Khang Hy khen. Tua dày hợp lý, ý tư thẳng nhiên, bút pháp thuần thục. Khá, là khá lắm. Tua dày hợp lý, ý tư thẳng nhiên. Hoàng A Mã là tán thưởng tranh hay tán thưởng hoa mai trong sân của nhị tử? Đây là gốc mai trong sân của người sao? Hôm nay đã lớn như vậy. Nụ cười của Dận Nhân mang theo một chút thương cảm. Mà đó là Hoàng A Mã dẫn nhi tử tận tay trồng xuống. Nhi tử vẫn luôn tự mình chăm sóc. Nhi tử không có bản lĩnh của hoa tượng, chỉ có thể nhiều thêm vài phần dụng công. May là công phu không phụ lòng người, hôm nay đã nở tới sum suê. Tiếc là nhi tử không đành lòng tổn thương gốc mai, tùy theo tính tình của nó mà sinh trưởng, thiếu vài phần vẻ đẹp uốn nắn, chỉ có thể xem như vài phần giả hứng mà thôi. Ở trong hoàng cung này, có thể giữ được vài phần giả hứng cũng là hiếm có. Ngươi thật ra khơi dậy lòng hiếu kỳ của trẫm. Vừa lúc rảnh rỗi, chúng ta liền đi viện của ngươi xem cây gốc giả mai kia thôi. Dận Tội lắc đầu. Hoàng A Mã mọi người đi xem tận hứng à. Nhi tử còn phải chạy về nhà trong hồng phúc. Hiện tại nó chỉ ăn những thứ do nhi tử với Dượng Tài cho xuống thôi. Thương hại cả phụ của y cũng chỉ có một mình hồng phúc, cho dù muốn kiếm cớ chỉ có thể dùng nó. Dận Nhân nhìn y một cái, muốn nói lại thôi. Nụ cười trên mặt lộ ra nét miễn cưỡng. Nếu lục đệ có việc, vậy ngày khác có cơ hội hẳn tới xem. Khang Hy hừ lại một tiếng. Vậy cứ để Dượng Tài trớ về cho ăn. Vì thật sự cô còn chó kìa là bảo bối sao? Ngay cả bồi trẫm ngắm hoa cũng không được. Hoa có cái gì đáng ngắm? Hoa còn không dễ xem bằng tranh vẽ. Dận Tội nói thầm. Đây là kinh nghiệm quý báu tích lũy từ kiếp trước. Ánh chụp vĩnh viễn đều đẹp hơn đồ thật, huống chi còn là tranh vẽ được nghệ thuật gia công qua. Khang Hy cũng không để ý, tự mình dẫn người đi về phía Dục Khánh Cung. Trên đường Dận Tự thấy vẻ mặt y không tình nguyện, cười rồi nói. Lục ca, ngươi không cảm thấy hai cái danh tự Dượng Tài với Hồng Phúc hẳn là nên đổi một chút sao? Đúng rồi, Dận Kỳ nói. Ta đã sớm muốn nói rồi, nô tài nhà ngươi gọi bằng tên của chó, chó lại gọi như tên của nô tài. Thật quá không có được tự nhiên à. Chương 43. Cút đi, liền muốn chứng minh các ngươi có học vấn có phải không? Vài hôm nữa có cần biên một bộ bách gia tính cho đám cẩu. Ta trước thay Hồng Phúc đa tạ các ngươi. Dận Tựa, Dận Kỳ cười to. Nè nè, thèm con quá giận hả? Khang Hy cũng theo đó mà bật cười. Đang lúc nói đùa vui vẻ, khi qua một ngã rẽ, chợt có thiệu thái giám xông tới. Người này là nô tài trong cung của Đức Phi. Sau khi thỉnh an xong thì liền nói. Giờ rồi Đức Phi nương nương bỗng nhiên thượng thổ hạ tả. Dân hình cô nương biết Tứ A-ca với Lục A-ca đang trong cung, nên bảo nô tài tới thông báo một tiếng. Dận Chân, Dận Tội nhìn nhau. Dận Chân nói. Đã mời thái y chưa? Âu lúc nô tài rời đi, đã có người đi mời. Dận Chân, Dận Tội nhìn về phía Khang Hy. Nếu Đức Phi đã không khỏe, thì các người cứ đi xem đi. Khang Hy thấy Dận Chân, Dận Tội có chút lo lắng cho bệnh tình của Đức Phi, nhưng lộ trình đã đi được một nửa, cũng không muốn làm mất mặt mũi của Dận Chân. Vẫn tiếp tục, vừa tán gẫu vừa đi về phía của Dục Khánh Cung. Chưa được bao lâu, bất chợt nghe tiếng kêu cực kỳ sắc nhọn từ phía xa truyền tới, hết sức thê lương, phảng phất mang theo tuyệt vọng vô tận, khiến mọi người trong lòng phải phát lạnh. Đám người đều sửng sốt, ánh mắt Dận Nhân chuyển về phía Khang Hy. Sắc mặt Khang Hy thật sự rất là xấu, không nói tiếng nào liền xoay người ngược trở về. Nhóm A-ca và nô tài cũng lập tức đuổi kịp. Vừa quay người đã gặp Dận Chân, Dận Tổ đứng cách không xa. Dận Nhân vừa thấy vậy, biểu tình lập tức khó coi. Các người không phải đi gặp Đức Phi nương nương rồi sao? Tại sao ở chỗ này? Dận Chân, Dận Trinh không đáp, liền tới thỉnh an Khang Hy. Khang Hy trầm giọng. Đây là chuyện gì? Chuyện gì xảy ra? Dận Tổ đáp. Vừa rồi nghe tiểu thái giám kia nói ngạch nương thượng tổ hạ tả, nhi tử nghĩ có thể là phạm phải sốt rét. Trong phủ nhi tử có trữ sẵn ký ninh, nên bảo Tứ Ca trước hết chở ở đây. Nhi tử tìm một nô tài về phủ mà lấy thuốc. Vừa mới quay đầu vài bước đã nghe bên kia truyền tới thanh âm. Cơ hội là một nữ tử, nên nhi tử với Tứ Ca không dám tự tiện đi vào, muốn lệnh tiểu thái giám dẫn đường qua kiểm tra, lại không nghe được đáp lời. Sắc mặt Khang Hy âm trầm, vung tay lên. Thị vệ cấp tốc hướng phía sau đám giả sơn vọt tới. Không quá một khách, thủ lĩnh thị vệ liền trở về. Bẩm Dận Tứ Gia, đã tìm được rồi. Tìm được nhưng không mang tới, hiển nhiên có chỗ bất tiện. Khang Hy hừ lại một tiếng, cũng lười cố kỵ những cái việc này. Dẫn đường đi. Thủ lĩnh thị vệ chần chờ một chút, vẫn là lên tiếng đi ở phía trước. Dưới chân núi giả, hai thị vệ đang ép một nam nhân y quan không chính tề quỳ trên mặt đất. Các thị vệ còn lại vây thành một vòng, hai mắt nhìn thẳng, tận lực không hướng về phía nữ tử kia đang ngồi dưới đất. Dận Tổ sau khi liếc mắt một cái cũng lập tức quay đầu. Giữa thời tiết đông hàn, nữ tử ngồi trên mặt đất, hầu như cả người trần trụi, da thịt trắng tuyết, chằng chịt vết máu ứ động và dấu tích ám muội. Tay trái nàng giữ chặt mảnh vải, cố gắng che những vị trí then chốt trên người. Tay phải vững vàng nắm một chiếc thoa bạc. Từ đầu nhọn của thoa bạc còn có vết máu tươi không ngừng nhỏ xuống. Dận Tứ Gia. Nữ tử đã tuyệt vọng tới cực hạn, cố gắng lấy lại trấn tĩnh, hướng về phía Khang Hy dập đầu. Thanh âm vô cùng bình thản. Nô tỳ thân thể đã không sạch sẽ nữa rồi, chẳng thể tiếp tục hầu hạ Dận Tứ Gia. Hiện tại liền sẽ đi. Cầu Dận Tứ Gia xem ở phần thưởng nô tỳ chỉ là nữ nhân ngu xuẩn bị người ta lừa, đừng liên lụy tới thân nhân. Nàng nhìn về phía các A-ca đang đứng xì một tiếng khinh miệt, miệng nôn máu loãng, hai tay cầm thoa bạc hung hăng đâm thẳng vào bụng mình, kêu một tiếng đau đớn rồi chậm rãi nghiêng sang bên. Khang Hy không nói lời nào, nhìn nàng tự sát trước mặt mình, cho tới lúc này mới hơi nghiêng đầu. Lương Cửu Công nhanh chóng đi về phía trước, đắp lên người nàng một tấm áo khoác. Dưới tình huống như vậy, Khang Hy không nói gì, ai cũng không dám mở miệng. Trong lúc nhất thời xung quanh yên tĩnh, tới một cây kim rơi rớt cũng có thể nghe được. Chợt phục một tiếng, nam tử quỳ trên mặt đất không nói lời nào, ngã nhào xuống. Thống lĩnh thị vệ kiểm tra một chút. Dận Tứ Gia, tương tế hắn quá nặng, khí tuyệt bỏ mình. Tương tế quá nặng sao? Không trách ngài đa nghi, Lúc nãy những thị vệ này vừa xông vào đã đem đối phương chế phục. Ngay cả tiếng đánh nhau cũng không có. Làm sao có thể thương thế quá nặng, khí tuyệt bỏ mình. Ở lúc nô tài tới nơi, trên người hắn đã bị ngân thoa đâm trúng vài chỗ yếu hại. Vậy là hắn ngay có một nữ nhân yếu đuối đều không khống chế được sao? Ở lúc nô tài thấy bọn họ đã kêu quỳ một chân trên đất để nàng tùy ý hành sự, không hề phản kháng. Hắn cũng thất kinh. Vốn tưởng rằng sẽ nhìn thấy nam tử thi bạo, nào ngờ kỳ thực là nữ nhân đang quát tháo kia hành hung. Lúc này lại có một thị vệ báo lại. Ở trong sân động không có những người khác, chỉ có y phục và vật dụng tùy thân của hai kẻ này. Khang Hy siết chặt nắm tay, dựa vào vết tích trên người Dương Thường Tại, hai người tuyệt đã hành sự xong. Chợt hét lên một tiếng, rồi dùng ngân thoa đâm chết đối phương, còn nói mình là nữ nhân ngu xuẩn bị người lừa dối. Ở nơi này rốt cuộc còn bao nhiêu khuất tất không thể đưa ra. Đang trong cơn thịnh nộ, bên tai chợt truyền tới thanh âm bình tĩnh của Dận Chân. Hoàng A Mã, ta và Lục Đệ muốn đi xem Ngạch Nương một chút. Khang Hy vừa định phát hỏa, nhìn thấy Dận Tổ sắc mặt trắng bệch, hơi tựa vào người của Dận Chân. Chợt nhớ kinh lịch của hài tử này khi còn nhỏ, nhất thời thanh tĩnh không ít, thần sắc hòa hoãn. Các người đi thôi. Dận Chân, Dận Tổ yên lặng lui ra. Dận Từ bỗng nhiên a một tiếng. Lúc các người lục soát, có nhìn thấy tiểu thái giám vừa rồi hay không? Không phải nói y là người đầu tiên tiến vào tra xét sao? Tại sao lại mất bóng? Chẳng lẽ là lạc đường đồ? Mấy thị vệ nhìn nhau đều lắc đầu. Đi tìm đi. Ra việc như vậy, ngắm hoa tự nhiên không thể đi được. Dận Chân, Dận Tổ đi tới chỗ Đức Phi. Những A Ca còn lại đều ánh mắt cáo từ xuất cung, để lại Khang Hy sắc mặt âm trầm ngồi tại Càn Thanh Cung. Không bao lâu kết quả điều tra đã lục tục đưa lên. Ở Đức Phi nương nương vẫn chưa sinh bệnh, không có chuyện thấy gì, vẫn ở tại Vĩnh Hòa Cung làm y phục cho Đại A Ca Cung Vượng Dương. Vân Hinh là một bậc hầu hạ bên cạnh Đức Phi, chưa từng rời khỏi. Tiểu thái giám kia đã tìm được, trở về Vĩnh Hòa Cung. Nô tài tới chậm một bước, gã đã treo cổ Từ Dẫn trong phòng. Theo người của Vĩnh Họa Cung nói, gã chỉ là thái giám thô sử, chưa từng được hầu hạ gần với chủ tử. Những việc như truyền lời này không thích phiên của gã. Hơn nữa bắt đầu từ sáng sớm hôm nay, đã không ai gặp qua gã rồi. Mấy hôm trước, Dương Thường Tại được chẩn rằng hoài thai là gần đủ tháng, bởi vì ngày tháng quá cạn không thể chẩn đoán chính xác, vẫn chưa thông báo cho Dạng Tuế Gia. Chỉ phái người tỉ mỉ mà tìm hiểu, còn phải thái y cách ngày bắt mạch. Nhân vết thương chí mạng của Dương Thường Tại cũng ở trên bụng, vậy nên là không còn cách để kiểm chứng. Thân phận của cổ thi thể kia đã được xác nhận là Ngự Tiền Tam Đảng thị vệ Trà Hải. Hắn là cô nhi, vô thê vô tử, chỉ có một thân mật ở Thanh Lâu. Bất quá trước vài ngày nàng đã bị người chuột thân, hiện tại không rõ tục tích. Khang Hy khép lại ghi chép của kính sự phòng, cười nhạt. Thái giám thô sử trong cung của Đức Phi dám làm trò nói dối trước mặt ngài, lừa Dận Chân và Dận Tổ rời đi. Sau khi xong chuyện, còn trở về Vĩnh Hòa Cung để tự sát. Chỉ là một thị vệ tam đẳng, đã dám dâm loạn hậu cung, xong chuyện cam tâm tình nguyện bị đối phương đâm chết. Vương Thường Tại cư nhiên chẩn đoán ra hoài thai. Từ sau lần sơ tẩy trước, nàng đã từng được thừa sống hay chưa? Người khác không biết, lẽ nào chính nàng cũng không biết hay sao? Từ đầu tới đuôi không từng phủ nhận một câu. Có thể thấy cái thai này 89/10 là thật. Nhưng hài tử này của ai thì còn phải chăm trước. Cái hậu cung này vẫn phải sửa trị một lần cho triệt để. Ngài hít sâu một hơi. Truyền thái y tới chỗ Đức Phi bắt mạch cho lão Lục. Y từ trước tới giờ không thể gặp mấy thứ này, đừng để là phát bệnh. Lương Cửu Công kinh ngạc nhìn Khang Hy, thấp giọng xác nhận. Xem ngữ điệu này, cư nhiên còn băn khoăn thân thể của Lục A Ca. Vạn Tuế Gia tự hồ không tức giận như trong tưởng tượng. Vĩnh Hòa Cung, Dận Chân rót cho Dận Tổ một tách nước ấm, ngồi đối diện y, trầm giọng mà nói. Thông dâm đó là tử tội, huống chi nàng còn là phi tử của Hoàng A Mã. Đây hết thảy đều do nàng tự làm tự chịu, cùng ngươi không có liên quan. Hạ tất phải để trong lòng. Dần Tô thản nhiên. Cho dù dựa theo thiết kế của ta thì nàng cũng không sống được. Tớ cả yên tâm, nàng là ngược của thái tử, chết sống đều chẳng quan hệ tới ta. Ta làm sao có thể vì vậy mà khó chịu? Chỉ là nhìn một người chết trước mặt mình không quá thích ứng được mà thôi. Đã lăn lộn trong cung hơn 10 năm, y không dám nói, tâm rắn như đá. Thế nhưng cũng biết lúc nào có thể nhẹ dạ, lúc nào không. Vị vương thường tài này thoạt nhìn cũng tính tình nhu thuận. Nếu không phải bị cuốn vào vòng tranh chấp của bọn họ và thái tử, thì đời này liền an an ổn ổn mà trôi qua, không làm ra cái chuyện gì tổn hại tới bọn họ. Nhưng hôm nay lại trở thành một vật hy sinh trong âm mưu quỷ kế. Bất quá thì cho dù như vậy, y sẽ không hối hận. Giữa Đức Phi và Vương Thường Tại, phải chọn ai là việc y không cần cân nhắc. Dận Chân nhìn y một cái. Ngươi có thể nghĩ như vậy là tốt nhất rồi. Người đệ đệ này của hắn có một đôi mắt sạch và một trái tim mềm, thậm chí đôi khi có thể nói là lòng dạ đàn bà. Nhưng một khi đã bị y xem như kẻ địch, y có thể quả quyết hơn bất kỳ kẻ nào. Như vậy hẳn là tốt. Hôm nay rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Hiện tại y cảm thấy vô cùng rối loạn. Mọi chuyện phát sinh hôm nay toàn bộ đều không theo kế hoạch. Dận Tổ lắc đầu cười khổ. Là ta xem thường thái tử. Uống một hớp trà nóng xuống bụng rồi nói. Ta tưởng chỉ cần Ngạch Nương dẫn phái thái y mỗi ngày bắt mạch cho Vương Thường Tại, không để nàng dùng thuốc trị thai, như vậy thái tử chỉ có thể hạ thủ bên kính sự phòng. Hắn sẽ sửa lại ghi chép sơ tẩy của Vương Thường Tại, đem hài tử ấn lên người Hoàng A Mã. Dự định tới lúc sinh nở, tìm lý do bảo là sinh non thì xong. Phía kính sự phòng ta đã bố trí xong, chỉ còn chờ thái tử mắc câu. Nhưng không ngờ hắn lại... Dần Chân nghe thì hiểu, thản nhiên mà nói. Ngươi không phải là xem thường thái tử, chỉ là ngươi đáng sai lòng dạ của hắn thôi. Ai lại ngờ, sau khi cách trị thai không thành, thái tử trực tiếp chọn con đường thứ ba, tìm một kẻ chết thay thông dâm cùng với Vương Thường Tại. Như vậy hài tử trong bụng của nàng vô luận thế nào cũng không đổ lên đầu của hắn ta. Cho dù Vương Thường Tại muốn nói ra chân tướng, cũng phải có cơ hội mở miệng, phải có người chịu tin lời của nàng. Nàng nếu thật cắn ngược thái tử, dưới tình huống như thế, thái tử vẫn có biện pháp giả thành người bị hại, nói không chừng còn thành công cắn ngược Dận Tổ một cái. Dận Tổ không phải không đủ thông minh, chỉ y không ngờ lòng dạ thái tử có thể ngoan tuyệt, dứt khoát đẩy nữ nhân cùng hắn đồng sàng cộng chẩm, còn đang hoài thai giọt máu của hắn, vào chỗ vạn kiếp bất phục. Nói vậy, kế hoạch của thái tử chính là thuận tiện hãm hại chúng ta, để hại chúng ta để bắt kẻ thông dâm. Như vậy sau này khi Hoàng A Mã nhìn thấy chúng ta, sẽ có cái gai ở trong lòng, dần dần xa cách. Chỉ tiếc hắn thiếu sự chặt chẽ chu đáo. Nếu tiểu thái giám kia thực sự là từ chỗ Ngạch Nương tìm, trước hết phải ghé qua Càn Thanh Cung. Như vậy phải đuổi từ phía sau tới mới đúng. Gã thái giám kia xuất hiện ngay ngã rẽ, tuyệt đối là đã chờ sẵn. Vậy nên ngươi liền mượn cớ tìm nô tài để lấy ký ninh. Gặp mặt nô tài ngươi liền xếp đặt từ trước. Sau đó thì sao? Thì tiểu thái giám kia từng phụ trách quét tước giả sơn, đối với địa hình phụ cận vô cùng quen thuộc. Ta mới để gã hỗ trợ giám sát. Khi ta tìm được gã mới biết, hóa ra thái tử cư nhiên tìm kẻ khác giả trang chính mình cùng với Vương Thường Tại làm cái chuyện hỗn loạn tại đó. Ta nghĩ hắn cố tình tìm người dẫn chúng ta qua đây là vì để chúng ta không cẩn thận phát hiện cái màn này. Vậy nên ta liền bảo tiểu thái giám kia cố ý đi ngang qua như là đang làm việc, nói ra một câu. Tưởng tượng một chút, trong sơn động đen kịch không thấy nằm ngón, hai cố thân thể đang dây dưa ám muội với nhau, không kiềm hãm được phát ra tiếng thở dốc rền rĩ. Bỗng nhiên từ bên ngoài truyền tới một tiếng ho khan, có thanh âm vội vàng vang lên. Mau chuẩn bị cho tốt, thái tử sắp đưa dạng tới gia đi ngang đây. Thanh âm bên trong hơi ngừng, nữ tử bừng tỉnh đại ngộ như phát điên lao ra ngoài. Nam nhân không lên tiếng kéo nàng lại, nhưng trước sau không dám hạ ngoan thủ. Hai người dây dưa tới trước cửa động, nữ nhân rút cuộc thấy rõ dáng dấp của đối phương, hiểu dự định trong lòng của kẻ kia. Nàng nháy mắt phản ứng kịp, liều lĩnh phát ra tiếng thét chói tai, còn rút ngân thoa đâm về phía người đàn ông bên cạnh. Nam nhân vốn ôm tâm tình chịu chết, vừa thấy nữ nhân thét lên, nhưng xung quanh ngay cả một bóng người cũng không có, hắn liền biết kế hoạch của chủ tử ít nhất là vỡ hơn phần nữa. Thở dài một tiếng, tùy ý để ngân thoa của nữ nhân kia đâm vào người, nửa điểm không phản kháng. Hết thảy bẫy rập đều đã rối loạn. Chuyện kia xảy ra phía Giận Tội Giận Chân còn không có định đi vào. Nhiệm vụ dẫn bọn họ bắt kẻ thông dâm của tiểu thái giám thất bại. Tâm hoảng ý loạn, trở về nơi quen thuộc nhất với mình. Cuối cùng quyết định trực tiếp nhảy qua bước này, nhảy tới bước tiếp theo của kế hoạch. Sợ tội tự sát. Giận Nhân nghe tiếng hét chói tai, vô cùng cao hứng đi xem trò vui. Chợt thấy Giận Chân, Giận Tộ còn đang thong thả đứng ngoài hiện trường chờ xem náo nhiệt. Nhất thời ngẩn người ra. Tất cả những việc đã phát sinh hoàn toàn nằm ngoài đoán trước của bất kỳ kẻ nào, cũng bao gồm cả Giận Tộ. Từ đầu tới cuối, y bất quá đứng ngoài sân động nói một câu mà thôi. Giận Tộ thuật lại xong thì liền nói: "Tuy rằng quá trình có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng may kết quả coi như là tạm được. Tối thiểu chuyện này đã hoàn toàn không dính dáng gì tới Đức Phi. Tuy an bày phía kính sự phòng coi như không công, thế nhưng một tiếng thét chói tai của Vương Thường Tại cùng với hành vi hạ thủ không nương tay đối với nam nhân kia đủ khiến cho Vạn Tuế Gia hiểu được gian tình của hai người này bất quá chỉ là một cái bẫy đã được thiết kế. Nếu là bẫy, như vậy người bày ra nó là ai? Người bỗng nhiên đưa ra một bức họa kéo Vạn Tuế Gia đi ngang qua nơi này là ai? Kẻ dẫn Giận Tộ Giận Chân để bắt kẻ thông dâm không rõ thân phận, nhưng người nhằm vào bọn họ lại có thể là ai? Nếu cái bẫy này là do người kia bày ra, như vậy đối tượng thông dâm kia lại là do ai bày ra? Lẽ nào bày một võ tuần thông dâm kinh thiên như vậy chỉ vì muốn ngáng chân Giận Chân và Giận Tộ sao? Lại liên tưởng thêm một chút, trong bụng Vương Thường Tại có lẽ có hài tử thì... Giận Tộ một chút đều không lo lắng, Khang Hy sẽ không nghĩ tới trên đầu của kẻ kia. "Vậy tiểu thái giám mà người ăn bài, hiện tại thì tự nhiên là đi phủ của ta lấy ký ninh." Giận Chân gật đầu. "Hiện tại kết quả này kỳ thực rất là tốt, thậm chí còn rõ ràng hơn chứng cứ phía kính sự phòng nữa kìa." Trên đời này, lòng người không chống đối nổi nhất là khảo nghiệm của hai chữ hoài nghi. Mặc kệ Khang Hy có bao nhiêu cảm tình sâu đậm với Giận Nhân, một khi ngài bắt đầu nơi nơi chốn chốn dùng ánh mắt hoài nghi nhìn hắn, như vậy cách lúc Giận Nhân triệt để mất đi thánh tâm cũng không còn bao xa. Hay ho nhất chính là bởi vì hết thảy đều chỉ là ngờ vực vô căn cứ sâu trong đáy lòng Khang Hy. Giận Nhân cho dù muốn giải thích cũng không thể mở miệng. Giận Tộ ừ một tiếng, không thèm nhắc lại làm gì. Nhớ tới lần năm tuần sang năm, không khỏi thở dài. Thật không biết vị Hoàng A Mã kia suy nghĩ như thế nào. Hàng năm không phải chỗ này thì chỗ kia. Vẫn luôn chạy tới chạy lui như vậy thì có lạc thú gì đáng nói. Chương 44. Sau đó chuyện này tiếp diễn thế nào, Giận Tộ không hề nghe ngóng. Cũng không có tin tức chủ động truyền tới tai y. Có thể thấy, đã bị xử lý lạnh. Như vậy cũng tốt, ít nhất không có quá nhiều người bị liên lụy. Trong cung tất cả như thường, giữa Khang Hy và Thái tử vẫn là dáng dấp phụ tử tự hiếu, nhưng nhìn vào mắt Giận Tộ lại thêm vài phần tận lực. Vả lại ánh mắt Giận Nhân có đôi khi khiến người ta không rét mà run. Giận Tộ hoàn toàn không quan tâm tới những việc này. Y mỗi ngày đều phải đi dạo Tân Hỏa Khí Xưởng, nhìn xem có vấn đề gì xảy ra hay không. Dù sao tri thức, lý luận kiếp trước vẫn chưa được y thực tiễn lần nào. Không phải chỉ một lần là xong. Gặp vấn đề phải đúng lúc giải quyết. Thuận tiện có thể nhìn xem liệu có nghiên cứu ra được hợp kim nào càng thêm ưu tú hay không. Trong lúc ngang qua khu nhà ngầm ngoại thành, Giận Tộ thỉnh thoảng dừng một chút, hỏi hàng binh sĩ tuần tra xem nơi này có chuyện sập nứt hay người đông chết cái gì hay không. Hiện tại khu vực này bắt đầu có chút quy mô. Bên trong đầu người chật cứng, không chỉ có khất cái và dân chạy nạn, còn có bách tính bị tuyết áp sập hoặc có nguy cơ bị sập cũng được an trí tới đây. Hiện tại triều đình mỗi ngày đều phát giáo, tiết kiệm rất nhiều phiền phức. Tuy Thuận Thiên Phủ và Nha Môn Binh Bộ đều phải để lại vài người ở đây tuần tra quản lý, nhưng bởi vì đám lưu dân này vốn chính là nguyên nhân khiến kinh thành đại loạn, vậy nên sau khi tập trung quản lý trong thành, liền an ổn rất nhiều. Tới nỗi hai nha môn không chỉ không vì vậy tạo thành nhân thủ khẩn trương, trái lại còn có chút buồn lỏng. Mỗi khi tới ngày Tết lễ, trước cửa chùa miếu vẫn thấy được những quầy phát giáo màn thầu của phú thương hoặc là mệnh phụ. Hôm nay không ngoại lệ. Bất quá, những khu lều phát chuẩn đều được tập trung lại, có bọn nha dịch giám sát. Tất cả mọi người đều thành thành thật thật xếp hàng, miễn đi không ít thảm kịch tranh đoạt. Có nơi để ở, có cơm nóng để ăn. Đối với cử chỉ này của triều đình, đại đa số người vẫn là cảm kích. Thế nhưng mặc kệ là động thái nào, đều sẽ chạm tới lợi ích của một số người, luôn sẽ có người bất mãn. Vậy nên mỗi lần giận tổ cá qua đều có thể nghe thanh âm hùng hùng hổ hổ, y chỉ là xem như không nghe thấy mà thôi. Chỉ là lúc này, tiếng chửi bậy hùng ác và thanh âm khóc lóc yếu ớt kêu đau ở trong phòng truyền tới, lại khiến cho giận tổ vô pháp ngồi xem. Đây là thứ ân nhân ban cho ca ca, người không thể lấy. Trả lại đây, trả lại. Tiểu nhà đầu lường gạt, đã trộm đồ của lão tử còn nói dối, không đánh chết liền tính tiện ngay cho người. Dám dạy dỗ với lão tử, có tin lão tử bán người kèo vào ký viện không? Không phải của ngươi, là của ca ca ta. Ngươi trả lại. Mày nó muốn chết. Không thể đi. Giận tội giơ chân đá vàng cửa. Ánh dương thoáng cái chiếu vào trong nhà ngầm âm u chật hẹp, lộ ra hai thân ảnh đang dây dưa. Nam nhân trung niên cao lớn, trong tay cầm một cái nón lô, khéo léo lả lướt, hung hăng đấm đá tiểu cô nương dưới chân của mình. Tiểu cô nương kia thoạt nhìn 7-8 tuổi, tuy bị đá liên tục kêu đau, nhưng vẫn vững vàng ôm lấy chân hắn, sống chết không chịu buông tay. Cửa bị đá văng, nam nhân bị làm cho hoảng sợ, dừng động tác nhìn ra ngoài. Chờ rõ dáng dấp của giận tổ, lập tức những lời mắng chửi nuốt ngược vào trong. Nữ hài cảm nhận được cơn mưa đấm đá của nam nhân đã đình chỉ, cũng mở đôi mắt đẫm lệ nhìn ra cửa. Dân tộ mặc một thân áo choàng tuyết trắng, ngược sáng đứng trước cửa, cho người ta cảm giác chính là thiếu niên tuấn mỹ, tinh xảo, đã mang ánh dương quang vào thế giới này, chói lóa không dám mở mắt. Dân tộ đảo mắt qua hai người họ, lại lạnh lùng nhìn đám đông đang sưởi ấm trong nhà hầm, chậm rãi xoay người rời đi. Triệu tập mọi người lại. Sai dịch Thuần Thiên Phủ gõ la thông tri, người của binh bộ trực tiếp tuốt đao đi vào trong, đem người ném ra ngoài. Thì về bên cạnh giận tổ vẫn canh giữ bên cạnh y không nhúc nhích. Một khắc sau, tất cả người trong khu nhà hầm đều đã ra ngoài, ngay cả lão nhân hành động bất tiện và hài tử hoặc được cõng hoặc được ôm đều tập trung trước bãi đất trống giận tổ đang đứng. Đoàn người tự động chia làm hai nhóm. Một là số đông quần áo tả tơi, trên người bẩn thỉu vô cùng, ước chừng là đám khất cái trên đường phố. Nhóm còn lại diện mục ngăn nắp sạch sẽ, hẳn là những cư dân không ở nổi trong thành. Nam nhân trung niên và tiểu nữ hài bị đẩy tới phía trước, trong tay nam nhân còn giữ nón lu. Dân tộ nhìn về phía nam nhân, nhàn nhạt hỏi: Cái nón lu này là của ai? Đây là vật nhiều năm trước có một thiện nhân đưa cho tiểu nhân. Tiểu nhân cảm kích ân đức nên liên tiếp không có dụng nó đổi thức ăn, nào ngờ lại bị nha đầu này trộm. Ngươi gạt người, đây là ân nhân tặng cho ca ca, không phải của ngươi. Nam nhân biến sắc, vốn định quất một cái bạt tai, cũng may còn nhớ là nơi nào, lập tức thu tay về mà mỉa mai. Quan gia, ngài đừng có nghe tiểu nha đầu này, nàng chính là cái trộm, không biết trộm bao nhiêu thứ của chúng tiểu nhân. Vương Tài hờ lạnh một tiếng, ngắt lời: Ngươi có biết những thứ nhà nội tạo hàng năm đều có bản vẽ mới không? Đồ đạc chủ tử chúng ta vừa đưa ra hôm kia quay đầu đã thành của ngươi, một bản lĩnh lớn thiệt á. Nam nhân thần sắc đại biến: Tiểu nhân nhớ nhầm thứ này tiểu nhân vừa nhặt được trên đường. Dần Tổ cũng không thèm nhìn gã. Đánh gãy chân của gã đi. Thị vệ bên cạnh Dần Tổ lập tức tiến lên hai người, liều lắc một đá ép gã nam nhân đang van xin tha thứ nằm sắp xuống. Tiếp theo, hai cái chân đồng loạt đáp xuống bắp chân của gã. Thanh âm xương cốt gãy lìa vang lên, là tiếng kêu như giết lợn của gã nam nhân kia. Bắt hắn cầm miệng lại. Thị vệ bên trái không rên một tiếng, nhấc chân lần nữa giẫm lên cổ của gã ta. Tiếng kêu lập tức ngừng, chỉ có thân thể không ngừng run rẩy, biểu hiện gã vẫn còn sống. Thị vệ bên phải lùi vài bước, mặt không đổi sắc trở về vị trí, phảng phất chuyện vừa phát sinh không liên quan gì tới hắn ta. Thủ đoạn thiết huyết của Dận Tổ chấn nhiếp mọi người, bao gồm cả nha sai chung quanh, đều lặng lẽ nuốt nước bọt một cái. Những người nguyên bản còn xì xào oán trách lập tức cầm như hến. Dận Tổ cũng hơi sững sờ. Lần này những thị vệ Hoàng A Mã phái cho y quả thực là chất lượng cao. Lúc nhỏ Hoàng A Mã dạy ta lễ giận đại đồng niên. Hoàng A Mã nói muốn lão niên có tống chung, tráng niên có chỗ dụng, ấu có thể trưởng, bệnh quả, côi độc, với đều có người nuôi dưỡng, là việc rất là khó, nhưng phải cố gắng thực hiện. Vậy mới có mỗi ngày phát cháu an bài chỗ để các ngươi không đói lạnh mà chết. Trong số các ngươi có lão không có chỗ nào, có ấu không có kẻ nào nuôi, cũng có người trong nhà gặp tai họa trôi giạt khắp nơi. Triều đình nguyện ý cứu trợ các ngươi, giúp các ngươi vượt qua thời điểm khó khăn lần nữa, chờ đón sinh hoạt bình an. Nhưng mà trong các ngươi cũng có một vài người có tài có chân, thân thể khỏe mạnh, dưới sông có cá không chịu bắt, trên núi có củi không muốn đốn, trong thành có việc chẳng thèm làm, chỉ muốn giơ tay đòi người ăn người uống. Hàm ăn biến làm cũng không thể xấu hổ, ngược lại còn nói cái gì đã quen ăn mài 3 năm, cho một hoàng đế cũng không đổi. Cái bực này đối với Đại Thanh mà nói chỉ là cây cỏ sâu mọt, vô dụng cho quốc gia, chẳng có ích cho bách tính. Chết một người thì đỡ đi một người. Dần Tổ chậm rãi đi tới trước mặt nam nhân, cúi đầu nhìn gã. Loại người như ngươi dùng bọn người sống đã là ân đức lớn, nhưng nếu ngươi đã nguyện ý dựa vào sự thương hại của kẻ khác mà sống, như vậy chỉ có thể cúi đầu như một con chó hoang phủ phục trên mặt đất, quỳ mà sống, nằm mà sống. Y ngẩng đầu nhìn về phía đám người trước mặt. Từ hôm nay ở đây nếu có người ý mạnh hiếp yếu, khi dễ lão ấu dương tay cường đoạt, đánh chết bất luận tội. Sai dịch xung quanh nhất tề xác nhận. Dần Tổ dừng một chút. Còn có một chuyện, kể từ hôm nay trong nhà ngầm không được tùy ý nhóm lửa, bằng không đuổi ra khỏi đây, vĩnh viễn không thể bước vào. Lời này vừa nói ra, khắp nơi lập tức vang lên từng trận kinh hô. Loại khí trời này không cho nhóm lửa, đây không phải là muốn người chết cống hay sao? Trong nhà ngầm không có giường chiếu, đại thể dùng rơm rạo phủ đất mà nghỉ người, trên đầu cũng trải rơm và cành khô, cực kỳ dễ bắt lửa. Nhà ngầm chỉ có một cửa, nếu không cẩn thận bắt lửa, dưới sự tàn sát của hỏa hoạn không phân phương hướng, bao nhiêu người có thể trốn được đây? Hơn nữa cự ly mỗi nhà ngầm lại gần như vậy, một nhà cháy, gió lớn thổi qua, tai họa liên miên. Trong đám người có một lão già đánh bào mà nói: ở đạo lý này chúng ta hiểu, nhưng không nhóm lửa chẳng phải là chết cống sâu. Ta biết, vậy nên ta triệu tập các ngươi tại đây là vì muốn dạy các ngươi dựng tường sưởi. Những kẻ hành động bất tiện, tội tác quá nhỏ, có thể về trước. Dạy dựng tường ấm bất quá là ý tưởng đột nhiên nảy ra khi Dận Tổ thấy có người nhóm lửa sưởi ấm. Nếu không y chỉ cần đưa ra bản vẽ giao cho người là được, cần gì tự mình động thủ. Đợi dậy không sai biệt lắm, sắc trời không còn sớm, Dận Tổ đơn giản không có đi xưởng hỏa khí, trực tiếp quay người trở về thành, tiến cung tìm Khang Hy thỉnh tội. Vừa rồi nhìn rất là uy phong, thế nhưng đám người kia nói cho cũng không phải là nô tài của y, Ngoài trừ Khang Hy thì có ai dám nói những lời như đánh chết bất luận tội đây? Dân tổ bắt đầu thở phì phò, cáo trạng trước mặt Khang Hy. Cái đám cẩu đồ vật kia quả thì là quá khinh người. Làm ăn mại còn dám khi dễ kẻ khác, thậm chí ăn cắp vật của nhị tử, đánh gãy chân gã vẫn là nhẹ. Được rồi. Khang Hy trợn mắt trắng. Đối với tiểu thông minh này của y, chỉ cười nhạt. Trẫm còn không hiểu người sao. Đối với đám người đó, trẫm cũng là phiền. Chết không phải là việc gì. Bất quá lời của người nói, thật là không có minh bạch. Lúc đầu còn tốt. Đã quá vài ngày, sợ liền thành cây cớ cho đám sai dịch kia khi dễ người lương thiện. Không có gánh cái danh ác. Đợi lát nữa trẫm liền truyền khẩu dụ. Sau này nó có tranh chấp, phải đưa tới địa phương kiểm tra đối chiếu. Có tội thì xử tử tại chỗ. Tạ ơn Hoàng A Mã. Hoàng A Mã quả nhiên là nghĩ chu đáo. Dáng vẻ này của nhi tử chỉ có thể dùng để đùa giỡn quy phong. Khang Hy lắc đầu bật cười. Người kinh nghiệm là quá ít, không biết trò dằn manh của đám nô tài. Lại nhàm chán tán gẫu vài câu. Đồng tứ dần tổ đảo một vòng. Hoàng A Mã, mấy hôm nay quả dược xưởng đã chế tạo không có súng kiếp. Hoàng A Mã ngày chọn vài người đi luyện tập. Cho bọn họ luyện không tệ, chúng ta liền tìm người thử tay có được hay không? Tìm người nào thử tay đi. Cấp nhĩ đang dự diệt, các bộ tộc Thảo Nguyên đều rất an phận. Giờ cái phần đám loạn đảng linh tinh kia vừa thấy liền dập tắt, nào cần phải vận dụng súng kiếp. Không phải vẫn còn ma cao sao? Cạnh giường sao dung kẻ khác ngủ say, mà cậu kia nói thế nào cũng là quốc thổ của đại thanh ta. Lại bị cái đám người đó tự xây dựng tường dây, dựng pháo đài, thậm chí thiết đặt quan viên riêng, nghiễm nhiên đem Ma Cao trở thành lãnh thổ của mình. Hơn nữa còn nghe nói hoàng đế Bồ Đào Nha đầu tiên triều đất coi Ma Cao như hành tỉnh hải ngoại của mình rồi. Tuy bọn họ hàng năm đều nộp 2 vạn lượng địa tô, nhưng nhị tử nghe nói đất của địa chủ có thể cho người khác mướn trồng trọt. Không nghe nói lãnh thổ của một nước có thể cho quốc gia khác mướn làm thuộc địa. Đúng rồi. Nhi tử nhớ Hoàng A Mã thiết lập hải quan trước Ma Cao mà. Chẳng lẽ người cũng cho rằng Ma Cao không phải là của chúng ta sao? Đời nhân nói của cái gì? Khang Hy vỗ lên óc của y. Dần tội năn nỉ. Vậy Hoàng A Mã để bọn họ đi vui đùa một chút. Ngoại trừ Ma Cao, chúng ta còn tìm được chỗ nào có nhiều súng pháo như vậy để đội súng kiếp đại thanh thử tay thử chân. Nhi tử cũng muốn biết súng kiếp của mình làm so với bên ngoài rốt cuộc là mạnh hay yếu. Khang Hy trừng mắt liếc nhìn y. Đó là chiến tranh. Hóa ra ngươi cho rằng chỉ là chuyện nhỏ trong nhà sao? Chiến tranh không cần bạc, không cần lương thảo sao? Mà cao rộng chí như vậy, phái trên dưới 1.000 người là đủ tiêu diệt. Muốn lương thảo làm gì? Về phần đánh bạc, đánh xuống Mà Cao, giật bên trong liền của chúng ta. Như tự bảo đảm, tuyệt không có lỗ vốn. Khang Hy vô lực nhìn y. Ngài hoàn toàn không có cách nào với đứa nhị tử không trưởng thành này. Một chuyện lớn như chiến tranh lại bị y nói chẳng khác gì đi dạo. Cuối cùng còn giống như buôn bán kiếm lời, tuyệt không lộ vốn. Dần tổ không ngừng cố gắng. Hoàng A Mã, đánh đi đánh lại, nếu như ngài quyết định muốn đánh Ma Cao, nhị tử đi nghiên cứu một khẩu pháo so với tử mẫu pháo còn lợi hại hơn. Không chừng trực tiếp có thể hù chạy bọn họ. Được rồi, được rồi. Khang Hy bị y phiền tới hết cách. Để trong ngẫm lại đó. Chỉ cần chịu ngẫm là tốt. Dận tổ mặt mày rạng rỡ. Nhi tử cũng phải đi nghĩ cách làm ra cái loại đại pháo lợi hại hơn nữa kìa. Chương 45. Dận tổ tìm được cho mình mục tiêu mới. Từ hôm đó mỗi ngày đều bừng bừng hứng thú nghiên cứu tạo súng pháo. Trong đầu y có rất nhiều thứ, có thể chậm rãi mà đào bới. Xong bản vẽ, đổ thử khuôn, trực tiếp dùng nước thép đúc kim loại, rồi tiến hành thử nghiệm. Dần tổ bận tới chân không chạm đất. Cuối cùng cũng làm được một ít hàng mẫu trước Tết, vội vàng đưa vào cung hiến vật quý cho Khang Hy. Đại pháo kiểu mới, nếu so lực sát thương thì tăng lên không lớn, nhưng phương diện tầm bắn và độ chính xác lại đề cao rất nhiều. Quan trọng vì vật liệu được cải tiến, tốc độ bắn đạn và độ duy trì trước khi nòng nóng dài ra. Nếu tính tổng quát, phương diện y lực không chỉ tăng lên gấp 3 lần. sau khi thử qua trước mặt Khang Hy, giận tộ dương dương mà đắc ý. Hoàng A Mã, đại pháo nhi tử tạo có lợi hại không? Như vậy coi như nhi tử đã tặng ngài hai kiện niên lễ rồi nghe. Khang Hy cũng rất thỏa mãn, ừ một tiếng. Trẫm cũng có lễ vật cho ngươi. Ở là thật. Giận tộ rất kinh hỉ. Y tuy rằng lấy được không biết bao nhiêu thứ tốt từ chỗ Khang Hy, nhưng nếu không phải là do bản thân y đòi lấy, thì là do Khang Hy tiện tay ban cho. Có thể gọi là lễ vật, đây vẫn là món đầu tiên. Khang Hy hơi gật đầu. Lương Cửu Công bưng cái khay tới dâng trước mặt Giận Tộ. Giận Tộ vừa thấy, liền cảm thấy tờ giấy trên khay rất là quen mắt. Quả nhiên, chính là khế đất. Giận Tộ lập tức yếu xìu. Thế nào ngay cả Hoàng A Mã cũng thích tặng khế đất cho y. Y cần nhiều như vậy làm gì? Thứ này mà cũng được coi như lễ vật. Có phải là quá mức có lệ cho qua? Lương Cửu Công nhìn thấy vậy, hắn giọng một cái. Lộc A Ca, ơi nhìn kỹ chút đi. Khế đất thì có gì đáng nhìn? Tên người sở hữu là Ái Tân Giác La Giận Tộ. Địa điểm Quảng Đông, phủ Quảng Châu, tỉnh Hương Sơn. Quảng Châu. Giận Tộ ha hốc mồm. Lương Cửu Công nhìn y mỉm cười gật đầu. Hoàng A Mã, ngài không phải nói cần suy nghĩ một chút sao? Khang Hy rất hài lòng với biểu tình thời khắc này của nhị tử. Trẫm nghĩ xong rồi, vốn chỉ là một nơi không quá quan trọng, cho bọn họ cũng không có gì. Ai bảo lão Lục của trẫm nhìn bọn họ không vừa mắt, đánh thì đánh thôi. Lúc này mới qua mấy ngày đâu. Giận Tộ buồn bực không thôi. Súng đại bác y cũng đút ra rồi. Chỗ lớn bằng cái bàn tay vậy, nếu đã muốn đánh liền trực tiếp đánh là được, chẳng lẽ còn muốn điểm bình tới cờ sao? Giận Tộ vé mặt đưa đám. Nhưng mà nhi tử còn định đi xem náo nhiệt, hơn nữa đại pháo cũng làm không công. Hoàng A Mã, người hung tàn như vậy thực sự được sao? Khang Hy xoa đầu y. Lần sau dùng cũng vậy thôi mà, lại không thể nhìn xem súng có đủ lợi hại hay không. Rất là lợi hại, bọn họ hoàn toàn không có sức đánh trả đâu. Giận Tộ vẫn là rất không vui, giống như y đã sắn tay áo lên làm nóng người, chuẩn bị cùng đối phương đánh một trận lớn, thì lão cha xuất hiện tiện tay tát một cái. Đã nói là đánh một trận lớn, đã nói là cải biến lịch sử, cái này quá mức khó chịu. Tới tối, Giận Tộ biết toàn bộ quá trình từ miệng của Giận Chân. Đầu tiên là quan viên địa phương nhận được ý chỉ của Khang Hy muốn chỉnh đốn đám người nước ngoài tại Ma Cao. Tất cả những người nước ngoài đều cần đăng ký thân phận với nha môn, tài sản cũng đưa vào danh sách. Còn người có thể lựa rời khỏi hoặc lưu lại trong vòng giám thị. Phòng ốc, cửa hàng, đất đai sẽ do quan phủ thu hồi, lục soát những thứ phạm cấm như là súng kiếp, đại pháo cái gì. Sau khi quan viên địa phương tuyên đọc chỉ lệnh, không quản bọn họ phản ứng ra sao, hạ lệnh trong vòng 3 ngày phải tới nhà môn báo danh, liền phủi mông rời khỏi. Lúc ban đầu, đám người ở Ma Cao vẫn dùng thủ đoạn hối lộ và giao thiệp. Người Bồ Đào Nha tự nhận hiểu tác phong của đám quan viên kia, cho rằng chỉ là một thủ đoạn với tiền, cũng cho rằng ở Đại Thanh không có chuyện gì tiền không giải quyết được. Cả đám người liền đưa một số tiền lớn tới chỗ quan phủ. Nhóm quan viên không rên một tiếng, lập tức liền thu. Bọn họ vừa khinh bỉ lại cao hứng. Lần này chính là lấy tiền, lại không cần làm việc. Đám người ngoại quốc kia an tâm trở về chỗ ở, cần làm gì thì làm. Nào ngờ hết thời hạn 3 ngày, tướng quân Đại Thanh liền dẫn theo quân đội ở bên ngoài, tuyên đọc cái gì vi phạm thánh chỉ, giết bất luận tội. Vung tay, đội ngũ súng kiếp liền xông vào. Người Bồ Đào Nha ở Ma Cao hầu như ai cũng đều có súng kiếp. Mỗi phát bắn xong đều phải nạp đạn. Sao có thể là đối thủ loại súng mới, bắn liền 20 phát. Chính như Khang Hy đã nói, hoàn toàn không có sức đánh trả. Những người có can đảm phản kháng rất nhanh đã bị đánh gục hoặc bắt giữ. Quá trình cơ hồ có thể gọi là đơn phương tàn sát, kéo dài vỏn vẹn nửa canh giờ liền đã kết thúc. Người Bồ Đào Nha không kịp đề phòng, thậm chí ngay cả một phát đại bác cũng chẳng kịp bắn ra đã bị tiêu diệt, còn là danh chính ngôn thuận tận diệt. Dân tộ ghé vào bàn chơi đùa cùng với Chung Trà. Thật là không có hứng thú gì mà. Dần chân đoạt Chung Trà khỏi tay của y, rót Chung Trà nóng mà trả về. Tại sao lại muốn đánh mà câu? Bởi vì bọn họ là kẻ xâm lược. Lý do Dận Tộ đã nghĩ xong từ lâu. Bắt đầu từ 200 năm trước, người Bồ Đào Nha đã từng bước mở rộng về phía bên này. Đảo Goa, Mozambique, Melaka, Daman đều lục tục bị bọn họ chiếm lĩnh. Bọn họ lấp tâm chiếm lĩnh quốc thổ của chúng ta, thậm chí từng phái hạm đội trực tiếp xâm lấn. Sau khi bị quân đội Minh Triệu đánh bại trục xuất, lại hối lộ quan viên, mượn cớ là trao đổi hàng hóa tiến nhập Macau, sau đó chưa từng trả lại. Nếu thực sự muốn tới buôn bán thì nên có bộ dạng của người buôn bán. Nhưng bọn họ ở chỗ chúng ta đúc pháo, tạo thuyền, sản xuất quân giới quả dược. Đây là chuyện thương nhân theo khuôn phép sẽ làm sao? Ở quốc gia của bọn họ, phần lớn mọi người đều cho rằng mình có quyền chiếm lấy đất đai và tài sản của đám người Mang Di, dị giáo lần của riêng, không cần bận tâm tới cảm thụ của những dân tộc khác. Tôi cả, loại tư tưởng xâm lược này đã khắc vào trong xương cốt của bọn họ rồi. Đừng nhìn bọn họ hiện tại thành thành thật thật. Chỉ cần có ngày Đại Thanh suy thoái, bọn họ nhất định lập tức đảo khách thành chủ, hung hăng cắn chúng ta một cái. Loại người này sao có thể đặt trước cửa nhà của chúng ta được? Lão Lục, ta không có bằng ngươi. Dần chân than thở, hắn tự nhận bản thân cũng là một minh quân, nhưng hiện tại nghĩ lại chế độ bế quan tỏa cảng, quả thực sai lầm vô cùng. Thậm chí đồng thời với bế quan tỏa cảng, còn đặt một con rắn độc trong nội bộ. Cuối cùng kết quả không phải như Dận Tộ nói hay sao? Bị hung hăng cắn một cái. Dận Tộ cũng chỉ là xong chuyện Gia Cát Lượng. Nếu không phải đã biết tình hình phát sinh trong tương lai quá rõ ràng, thì y vô luận như thế nào cũng không cố động Khang Hy hạ thủ giết người với đám Bồ Đào Nha. Hiện tại trông rất có vẻ khuôn phép kia. Tất cả đừng mắng ta quá mức tàn ác là được. Hiện tại Hoàng Nga Mã đã ban ma cao cho ta, không thể lãng phí. Lúc rảnh ta sẽ qua đó dạo một vòng, đem xưởng đóng tàu và sân đúc pháo tiếp thu, rồi xây dựng một bến cảng thiệt là to, chuyên đậu tiền của người Tây Dương. Lại vỗ trắng một cái. Muốn xây bến cảng, sao có thể quên cái thần khí xi măng kia? Phải nhanh chóng đem thứ kia đào ra mới được. Lò cao và lò quay đã vận hành nhiều ngày, cũng không thấy vấn đề lớn, nên bắt đầu mở rộng ứng dụng. Không thể cứ để vậy mà chế tạo vũ khí. Kế hoạch của Dận Tộ rất là tốt, nhưng muốn thực hiện vô cùng khó khăn, bởi vì mắt thấy sắp tới năm mới. Từ lúc đi tới thế giới này, Dận Tộ ghét nhất là ngày Tết. Hết cách rồi, hoàng gia nhiều quy củ, dập đầu không xong, rượu uống không hết. Khó khăn lắm mới qua được Tết Nguyên Đán, hao tổn nhiều tiền mừng tuổi. Dận Tộ vừa cho rằng có thể thấu vào một hơi, Khang Hy lại ban bố chiếu chỉ tuần nam. Nhân Hoàng Hà, Hoài Thủy mấy năm nay vỡ đê liên tục, một mảnh hạ lưu liên tục ngập úng. Mặc dù tiêu hao mấy trăm vạn ngân lượng quốc khố, vẫn không thấy hiệu quả. Khang Hy liền tự mình kiểm tra hà đạo, chỉ thị phương lực, còn thuận tiện tần du gian chiết, xét lại trị an bách tính. Khang Hy trực tiếp hạ chỉ cho các bộ, tất cả cùng cấp đều sẽ do trong kinh chuẩn bị, không quấy rầy dân gian. Ngày 2 tháng 3 khởi hành Nam Tuần. Nhân hiến Thái Hậu bạn giá, các A Ca Dận Nhân, Dận Tộ, Dận Đề, Dận Tự, Dận Tường, Dận Trinh tùy giá, Tam A Ca Dận Chỉ, Tứ A Ca Dận Chân tọa trấn kinh sư. Mặc dù Khang Hy đã đáp ứng lần này dẫn Đức Phi theo, nhưng Đức Phi lại bị tiểu tử nhà Dận Chân bó tay bó chân. Bộ dạng hoàn toàn chính là chỉ cần tôn tử dạng sự đầy đủ, nơi nào cũng không chịu đi. Dận Tộ tự nhiên không miễn cưỡng nàng, cùng Khang Hy nói một đống lời tốt đẹp, mới có thể hủy bỏ ước định trước kia. Lúc lên đường, Dận Tộ không quá tình nguyện, lại cao hứng dạt dào. Bởi vì lần này rốt cuộc không cần ngồi mã xa nữa, mà sửa thành ngồi thuyền. Không mệt mỏi, không giằng xóc, nhiều lắm chỉ có chút say sóng. Ngồi hai ngày có thể làm quen. Đương nhiên đây chỉ là cảm giác của Dận Tộ. Về phần Dận Trinh, sấm nồm hết đất trời đen kịch. Ngay cả Thái Hậu, Thái Tử đều không quá thích ứng. 17 tháng 2. Dận Tộ là người đầu tiên nhảy xuống thuyền, xoay người muốn đỡ Lý Quang Địa. Lý Quang Địa vội nói không dám, nhưng lão ta đã lớn tuổi, tay chân không lanh lẹ. Lúc này người đã lên bờ, chỉ có một mình Dận Tộ. Lý đại nhân, tính tuổi tác là trưởng bối của Dận Tộ. Mấy hôm nay cực nhọc vất vả, để ta dịu một chút, lại có gì không dám. Nếu Lý đại nhân khách khí Dận Tộ, Dận Tộ phải tự trách nghe. Ta không nên là người đầu tiên rời thuyền. Y là người đầu tiên xuống thuyền. Nếu để Lý Quang Địa lại cho thị vệ dìu đỡ, liền có vẻ quá mức kiêu ngạo. Lý Quang Địa ha hả cười, mượn sức vào tay của Dận Tộ đi vài bước. Hoa Quân Dương tính tình như danh, Hoa Quân liền không khách khí vậy. Dận Tộ cười cười, lại nhìn quanh một vòng. Tự nhiên không ai tới đón, chẳng lẽ là chúng ta tới sớm? Hoàng A Mã có chuyện gì trì quán sao? Gọi một người tới phân phó. Đi dịch quán và nhà môn hỏi xem, thánh giá tới chưa? Lý Quang Địa kinh ngạc liếc nhìn y. Đều nghe nói vị gia này được sủng ái, hôm nay rốt cuộc tận mắt chứng kiến. Đem việc Vạn Tế Gia phái người tới đón, nói được đương nhiên như thế. Có thể thấy được Vạn Tế Gia ngày thường, quả nhiên sủng người này tới bao nhiêu. Dận Tộ không hề tự giác phạm sầu. Chẳng lẽ phải tự đi tới đó sao? Xe ngựa thôi ở bến tàu á. Lý đại nhân ngồi có quen không? Lý Quang Địa gần như muốn trợn mắt trắng. Rốt cuộc là ai ngồi không quen? Đang nói chuyện, từ xa có một người cưỡi ngựa, vừa thấy Dận Tộ liền quỳ mọp. Thuộc hạ phụng mệnh tới đón Hòa Quận Dương tới dịch quán kiến giá. Chẳng tới gia sợ Hòa Quận Dương chờ sốt ruột, liêu phái thuộc hạ trước kỵ mã đón. Xa giá đang theo phía sau, chốc sau sẽ tới. Dận Tộ ừ một tiếng, rồi miễn lễ cho hắn. Ấn hành trình của Hoàng A Mã, hắn vừa tới mới đúng. Bên kia có chuyện gì trì quán chăng? Thái tử điện hạ hôm kia nhiễm phong hàn, sốt cao không dứt. Vậy nên trên đường dừng thuyền trì quán một ngày. Hôm nay thái tử có tốt hơn chưa? Thuộc hạ không rõ, chỉ nghe nói là đã hết sốt. Dận Tộ lại hỏi tình huống mấy hôm nay của Khang Hy và mấy huynh đệ. Thấy mã xa tới, Dận Tộ liền cùng Lý Quang Địa lên xe, đi dịch quán kiến giá. Tới nơi, Khang Hy đang trò chuyện cùng với Vua Thành Long. Thấy hai người tới liền cười. Lý Ai Khanh, lão Lục là không làm ngươi thêm phiền hả? Lời này của Giang Tế Gia thực sự khiến vị thần xấu hổ. Phải nói có Hòa Quận Dương đi cùng vị thần được lợi không ít. Ngươi không cần phải nói tốt chuyện. Nhi tử của Trẫm Trẫm tự biết, thích nhất là không làm việc đàng hoàng. Lại ngoắt Dận Tộ qua. Trẫm đã bảo người chuẩn bị hoa mai tô người thích ăn nhất, còn ép chút nước chanh, trước hết uống đi. Tới tối có lẩu thịt dê mà người thích, mỗi mấy ngày không gặp Trẫm thấy người lại gầy. Dận Tộ lập tức tới ngồi bên cạnh ngài, trước uống một hớp nước chanh, sau cắn một miếng hoa mai tô. Hoàng A Mã, ngài lúc nào cũng thấy như tử gầy, nếu thực sự như ngài nói, như tử sớm chỉ còn có một bộ xương à. Ây da, lấu dê là cây sao? Cây, cũng không cái bệnh thích ăn cây này của ngươi là từ đâu á. Ngạch nương hoàn toàn không thích cây, nếu như Hoàng A Mã cũng không thích á, như tử liền chỉ có thể là nhặt được rồi. Nếu thực sự là nhặt được, thì Trẫm nhất định sẽ trả người về chỗ cũ. Trẫm có bao nhiêu nhi tử, chẳng có ai lại không nghe lời như ngươi. Hoàng A Mã nói vậy thực sự khiến nhi tử thương tâm. Trên mặt nào có nửa điểm thương tâm. Bộ dạng ăn uống kia không biết có bao nhiêu vui mừng. Khang Hy liền không để ý tới y, quay nhìn Lý Quang Địa mà hỏi. Lần này dò xét Trường Thủy, dò Hồ Đà Thủy có thu hoạch gì hay không? Lý Quang Địa nhìn thoáng Dận Tộ, Dận Tộ cười không nói. Lý Quang Địa liền biết người này không muốn tranh công với mình, liền đem dư độ chí mà dâng lên. Thần với Hòa Quận Dương theo dòng chảy cũ của Trường Thủy giao qua một lần. Cầm thấy cách nào giết thế nào là hợp lý, có thể đưa vào dùng. Lão lại chỉ vào một đạo hồng tuyến. Chế cần đào một đường dẫn nước ngang qua Vĩnh Thành, Uyển Bình Lương Hương, Cố An Cao Dương, Hiển Huyện, đưa nước Trường Thủy nhập vào Vân Hà. Trường Thủy trì hoãn có thể giải. Trước Hòa Quận Dương đã tính toán qua, dân họ có thể dung nạp thủy lượng, không cần lại khai một đường sông khác. Sau lấy ra một xấp giấy ra khỏi ngực. Đây là bản vẽ suốt hành trình của họ Quân Dương, cùng với công thức tính toán. Xin dân tới dân ngự lắm. Khang Hy ở một tiếng. Cứ để đôi đi, trẫm xem sao. Lão Lục làm việc gì cũng không giỏi, chỉ có tính toán là không tệ lắm. Trên phương diện này, trẫm đối với y cực kỳ yên tâm. Nếu đã tìm được biện pháp, việc này liền không thể chậm trễ, mau phái người đi làm thôi. Trong quá trình nếu có xâm chiếm điện địa của Bách Tính, nhất định phải trình báo lên. Có thể dùng miệng giam thuê khóa, hoặc là ruộng tốt để bồi thường. Lý Quang Địa ân tiếng, đang định lui ra, lại nghe Dận Tổ mở miệng. Hoàng A Mã, Nhi Tử đều không phải là vừa tạo mấy khẩu đại pháo sao? Hơn nữa lúc trước chúng ta không thiếu hồng y đại pháo, thần gió đại pháo cái gì? Hiện tại bọn chúng nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng đem đi trị thủy đi. Nhi Tử thấy trên đường có rất nhiều nơi phải đào núi lấy đá, dùng đại pháo chỉ cần một cái bùm là nối xong. Nếu dùng cái cuốc thì không biết phải đào tới bao năm. Đại pháo trị thủy. Lý Quang Địa, Vu Thành Long hai mặt nhìn nhau. Như vậy cũng được hay sao? Khang Hy hơi trầm ngâm một chút. Ờ đúng. Bất quá pháo người tạo đừng có chạm tới. Đều mấy khẩu hồng y đã pháo tới là được. Dân Tổ có vẻ tán thành. Khang Hy lại lời đáp người Lý Quang Địa lui ra. Lão Lục, nếu đã trở về liền bồi trẫm đi thăm thái tử đi. Hắn bệnh mấy ngày rồi. Dân Tổ gật đầu xác nhận, theo đuôi ra ngoài. Thái tử bị bệnh, y vừa là thần tử vừa là đệ đệ, không tới nhìn qua khó tránh khỏi bị người đàm tiếu. Nếu thực sự đi thăm lại không biết cần dùng vẻ mặt gì để đối mặt với hắn ta. Đi cùng Khang Hy một chuyến, ngược lại là bớt nhiều việc. Kế tiếp, ngươi vẫn muốn ngồi thuyền hay là đi xe? Sao vậy? Nếu ngươi thích ngồi xe, liền đồng hành cùng với Thái Hậu. Từ đường bộ đi chiếc dàn trước. Nếu thích ngồi thuyền á, cùng trẫm kiếm việc để hoàn hà. Phải tách ra sao? Thái tử bị bệnh, tuy đã lùi sốt, nhưng vừa lên thuyền liền nôn ẹ không dứt, cơm nước không giàu. Giờ dặn Thái Hậu nương nương cũng không quen ngồi thuyền, dân trên say tàu dậy chẳng nổi. Trẫm liền ăn bài bọn họ đi đường bộ. Thà vậy Nhi Tử ngồi thuyền, có Nhi Tử giúp đỡ Hoàng A Mã giết giết tính tính, Hoàng A Mã cũng đỡ phí tinh thần. Khang Hy gật đầu mỉm cười. Ngày sau không biết đứa nhi tử này sẽ chọn như thế nào. Bất quá chỉ hỏi một câu mà thôi.